run rẩy đi. Cặn bã cha 107 chương 1083 mở hố cửa hoàng tử có cố tứ gia tại. Thật tốt, Lục Tranh trong lòng đắc ý. Không có nửa phần bị cố tứ gia cướp đi danh tiếng phàn nàn. Nguyên bản Lục Tranh liền không thích lắm cùng các hoàng tử tại Long Khánh Đế trước mặt tranh thủ tình cảm. Tranh ra một cái gì nhẹ cái gì nặng. Lục Tranh càng muốn dựa vào thực lực mình nói chuyện. Hơn nữa thánh sủng lại có gì có thể tranh, Lục Tranh chưa bao giờ đem mình đặt ở hoàng tử vị trí bên trên. Thánh sủng nào có thực lực trọng yếu, không cách nào hiện ra thực lực bản thân, hoàng thượng cũng sẽ không coi trọng ngươi. Những năm này, Lục Tranh đứng ngoài quan sát một các hoàng tử tại Long Khánh Đế trước mặt tranh thủ tình cảm. Hắn chủ động lãnh binh xuất chinh, chiến thắng trở về, phong quan thế hầu, thuận lợi trên triều đình phát triển bản thân thế lực. Lục Tranh càng không thèm để ý, ngược lại Long Khánh Đế cho là hắn trung thành tuyệt đối. Đối với Lục Tranh càng là coi trọng. Bệ hạ, Lục Hầu gia từ bé tiến cung, là ngài nuôi lớn tự nhiên giống ngài. Cố tứ gia đồng dạng đắc ý, có lợi hại như vậy súng đạn, hắn cảm thấy mình đi sứ Man Di, lực lượng càng đầy. Hoàn toàn có thể cao cao dương cách đầu đi, một đường nghiền ép. Không thể nói trước hắn cũng phải quản Lục Tranh muốn mấy cái súng đạn phòng thân. Bắn tên hắn là không luyện được. Nhưng là súng đạn không cần, đối với lực cánh tay yêu cầu không cao. Không chừng hắn còn có thể trở thành cao thủ. Long Khánh Đế càng lộ vẻ cao hứng, lôi kéo Lục Tranh tự mình đi nghiệm xem lửa khí. Lục Tranh hợp thời nói ra đối với hỏa khí quản lý, hắn chủ trương nghiêm ngặt khống chế, tiết lộ súng đạn sử cực hình. Phối trí súng đạn người rời đi binh doanh lúc đều phải qua soát người kiểm tra. Hơn nữa súng đạn cũng là đồng ý quản lý, sẽ không cấp cho đến trong tay bọn họ. Đối với đạn dược kiểm soát càng là nghiêm ngặt. Tại nghiêm ngặt biện pháp đều không thể làm đến vạn toàn, thần chỉ là tận lực làm đến đem nguy hiểm rớt xuống càng nhỏ hơn. Đường Tranh so bất luận kẻ nào đều biết súng đạn tiết lộ bên ngoài phong hiểm. Bởi vì cũng không người so với hắn rõ ràng súng đạn lợi hại. Về phần vừa rồi cửu hoàng tử đám người đưa ra bệ hạ an nguy, thần có thể huấn luyện ngự tiền thị vệ mặt đối với hỏa khí lúc phản ứng. Lục Tranh nói ra, ngự tiền thị vệ cùng tới gần bệ hạ người tuyệt đối không cho phép đeo súng đạn. Thần đã bắt tay vào nghiên cứu như thế nào nhận ra phải chăng ẩn tàng súng đạn công cụ. Mỗi cái yết kiến người đều phải qua mấy đạo nghiêm ngặt kiểm tra. Long Khánh Đế gật gật đầu, thưởng thức trong tay súng đạn. Chấm còn không đến mức bởi vì sợ người hành thích liền phong tồn súng đạn. Để cho Tranh Nhi ngươi một phen tâm huyết uổng phí. Ngươi là vì chấm vượt mọi chông gai chinh phục người trong thiên hạ. Long Khánh Đế đem đổ đầy đạn dược súng đạn phóng tới Lục Tranh trên tay. Ý vị thâm trường nói ra. Ngươi cũng là chấm hy vọng hắn là sợ chết. Nhưng là càng sợ tử tôn bất tài. Không người kế tục. Không cách nào đem quốc triều kéo dài tiếp, Lục Tranh trịnh trọng nói ra. Thần tuyệt không cô phụ bệ hạ hy vọng. Sớm một ngày thu phục Liêu Đông. Chấm không phải. Long Khánh Đế nói còn chưa dứt lời. Sau lưng truyền đến kinh hô cửu hoàng tử, Vĩnh Nhạc Hầu. Các ngươi cẩn thận a. Long Khánh Đế vội vàng quay đầu, cố chạm cùng cửu hoàng tử cánh tay quấn dao cùng một chỗ, từ trên bậc thang lăn xuống dưới. Hiển nhiên cửu hoàng tử không có đánh nhau kinh nghiệm, bị cố tứ gia gắt gao ép dưới thân thể. Cố chạm Long Khánh Đế đau đầu muốn nứt. Một ánh mắt không nhìn thấy. Cố chạm liền có thể cùng con của hắn đánh lên. Đồng thời Long Khánh Đế đối với cửu hoàng tử rất là bất mãn. Biết rõ cố chạm tính tình trẻ con, nhảy thoát hoạt bát. Cửu hoàng tử là cái ổn trọng. Sao liền hết lần này tới lần khác cùng cố chạm đối chọi, tương đối hắn liền không thể học Tranh Nhi làm chút hiện thực hơn nữa. Rõ ràng cửu hoàng tử ngã thất điên bát đảo, liền cố chạm đều đánh không lại. Mất mặt Long Khánh Đế đối với cửu hoàng tử ấn tượng càng kém. Nhiều như vậy triều thần đều nhìn, Long Khánh Đế cũng không thể tiếp tục để cho cửu hoàng tử mất mặt. Lên tiếng nói. Ngươi mau buông ra lão cửu. Đúng. Cố chạm mới từ cửu hoàng tử trên người đứng lên. Phảng phất không có A dừng lại đồng dạng. Lại nặng nặng ngã lại cửu hoàng tử trên người. Cửu hoàng tử lần nữa bị hơn 100 cân cố chạm đập mắt nổi đom đóm kêu lên một tiếng đau đớn. Cố Trạm quá thông minh, chuyên môn đập cửa hoàng tử trên người mềm mại địa phương. Cố Giao từ trên bậc thang chạy xuống, vội vàng đỡ dậy Cố Tứ Gia. Trên dưới cẩn thận xem xét, đồng thời đè lên hắn lưng mấy cái khớp nối. Có đau hay không, có cảm giác hay không, nàng có thể không nóng này sao được, liền sợ bởi vì lăn xuống thang lầu thương tổn tới cột sống. Cố Tứ Gia nói ra, ra không có việc gì, còn có thể cùng cửu điện hạ đại chiến 300 hiệp. Lời nói mang theo nồng đậm khiêu khích ý vị. Triều thần nghẹn họng nhìn chân chối. Cố Tứ Gia lá gan thật là lớn. Không hổ là cưới điềm lành bạch hổ nam nhân. Cũng dám cùng hoàng tử quyền cước tương hướng. Đây là rõ ràng không đem hoàng tử để vào mắt. Mặc dù có triều thần không thích hoàng tử nào, tại hoàng tử trước mặt ra là cung cung kính kính. Huống chi hoàng tử phụ thân Long Khánh Đế liền ngay tại chỗ A. Chân ngươi bên trên vết thương lại bị vỡ. Long Khánh Đế đi nhanh tới. Nhìn thấy Cố Tứ Gia chiến bào bên trên vết máu. Một cái trợ giúp hắn cánh tay. Chấm phải xem lấy ngươi thay thuốc. Nếu không ngươi quá không đem vết thương mình coi ra gì. Đều là chút thương nhỏ, thần không có việc gì rồi. Cố Tứ Gia bị Long Khánh Đế che chở. Càng lộ vẻ trương dương. Cửu hoàng tử nếu là không phục khí. Thần tuy là phụng bồi. Không cần Lục Hầu gia xuất thủ. Thần có thể thay thế Lục Hầu gia xuất chiến. Cửu hoàng tử chật vật từ dưới đất bò dậy đến. Bưng bít lấy bị Cố Tứ Gia đập đau bụng dưới. Chải vuốt chỉnh tề tóc tàn ra hơn phân nửa. Quần áo nút thắt cũng xé rách ra. Tương phản Cố Tứ Gia vì mặc nhuyễn giáp. Nhưng lại cực kỳ chỉnh tề. Cố Tứ Gia nhảy càng vui mừng. Hắn biết rõ có Long Khánh Đế tại, cùng cửu hoàng tử không đánh được. Đủ rồi. Ngươi cho chấm thành thật một chút. Long Khánh Đế lạnh lùng giáo huấn Cố Trạm. Ngay trước chấm mặt cùng hoàng tử động thủ. Ai cho ngươi lá gan? Lá gan là thiên sinh. Đảm lượng là bệ hạ cho. Là chính nghĩa xu thế, thần không thể điều thấp. Long Khánh Đế hung ác trợn mắt nhìn một chút Cố Sao. Quả nhiên Cố Sao thuận theo nhận lầm giống như cúi đầu. Long Khánh Đế nhỏ giọng nói ra, về sau thiếu cùng cha ngươi nói năng bậy bạ. Là bệ hạ. Cố Sao cũng không muốn a, thế nhưng là không thích đọc sách. Cố Tứ Gia ở trên đây vô sự tự thông. Thần chỉ là cảm khái Lục Hầu gia có thể làm xuất sắc. Hỏi cửu hoàng tử mặt có đau hay không. Kết quả cửu hoàng tử thẹn quá hóa giận. Nói thần là tiểu nhân đắc chí. Là thần là sủng thần gian nịnh. Những cái này vì bệ hạ mặt mũi, thần đều có thể nhìn xuống đến. Dù sao cửu hoàng tử làm sao đối với thần cũng không đáng kể. Hắn là bệ hạ nhi tử. Nhưng là thần nhìn không được hắn hãm hại bệ hạ. Nói bệ hạ đem thần gọi tiến cung là làm. Cố Tứ Gia oán giận nói ra. Nói thần có thể, nói bệ hạ lại không được, càng không thể có hại bệ hạ danh dự. Thần huy quyền cảnh cáo cửu hoàng tử. Thế nhưng là hắn lại trực tiếp đô sen. Sau đó thần không đứng được. Cùng hắn té xuống lầu bậc thang. Cố Tứ Gia xuất cáo trạng trước, giảng thuật đánh nhau tiền căn hậu quả. Nhiều năm kinh nghiệm để cho Cố Tứ Gia rất rõ ràng cáo trạng trước chiếm tiện nghi. Long Khánh Đế đối với cửu hoàng tử trợn mắt nhìn, cửu hoàng tử âm thầm kêu khổ. Cố Trạm nói tới cũng là tình hình thực tế. Phụ hoàng. Cửu hoàng tử nuốt nước miếng. Không để ý tới đau bụng. Khàn khàn nói ra. Ngài nghe nhi thần nói. Nhi thần tuyệt không có chỉ trích phụ hoàng. Hắn lý do thoái thác tránh nặng tìm nhẹ. Là hắn khiêu khích nhi thần. Nhi thần đồ ăn phần phấn mà ra tay. Chấm liền hỏi ngươi có thể nói hắn là sủng thần, có thể nói chấm gọi hắn vào cung. Cửu hoàng tử ngứ ngưng thật lâu mới chậm rãi mở miệng, nhi thần không phải ý tứ kia. Run rẩy đi. Cặn bã cha 107 chương 1084 thêm nữa một cái vương gia. Coi như cửu hoàng tử hoài nghi Long Khánh Đế thích nam sắc, đối với Cố Trạm tình thâm ý trọng, cũng sẽ nói ra trước mặt mọi người đến. Bất quá Long Khánh Đế che chở sủng thần Cố Trạm, trợn mắt nhìn bản thân con ruột. Vẫn là trên triều đình có phần có danh thanh cửu hoàng tử. Nghĩ không cho người hoài nghi cũng khả năng không lớn. Phải biết trước kia Long Khánh Đế liền xem như không thích hoàng tử, đều không cho triều thần nhiều nói vài lời. Bệ hạ, thần ủy khuất, thần không sợ làm gian định, không sợ bản thân thanh danh bất hảo. Thế nhưng là thần không thể liên lụy ngài. Cố Tứ Gia lòng đầy căm phẫn. Chẳng lẽ trên đời liền dung không được quân thần tương đắc, dung không được chi kỷ đồng dạng chân tình thực lòng? Cửu hoàng tử cảm nhận được lúc trước tứ ca, bát ca đối mặt Cố Tứ Gia hung hăng càn quấy lúc bất lực. Nữ nhân hung hăng càn quấy liền yêu cầm không sống được làm lấy cớ. Cố Tứ Gia cái kia thâm thù ủy khuất, chịu đủ lên án thần thái, phảng phất cũng sống không nổi nữa. Phụ hoàng, hắn thực hiểu lầm nhi thần a. Cửu hoàng tử quỳ xuống. Long Khánh Đế nhấc chân đá vào cửu hoàng tử bờ vai bên trên, xinh xinh đem cửu hoàng tử đạp cái té ngã. Ngươi không có loại kia ý nghĩa nói hiểu lầm ngươi. Vậy ngươi tự mình cho chấm nói rõ ràng. Ngươi nói chấm buổi tối triệu kiến Cố Trạm, Lưu Cố Trạm ở bên người, là có ý gì? Long Khánh Đế thanh âm vang dội, nghe hào không cái gì không hài hòa lại mập mờ nỗi lòng. Nhưng nhìn bị gạt ngã không đứng dậy được cửu hoàng tử, lại nhìn thấy đứng ở Long Khánh Đế bên người Cố Tứ Gia, cửu hoàng tử kỳ thật cũng có chút oan. Cửu hoàng tử trầm thật lâu mới lên tiếng. Phụ hoàng, Vĩnh Nhạc Hầu nói tới cũng không phải là tình hình thực tế, là hắn khiêu khích trước nhi thần. Vậy mà hỏi thăm nhi thần mặt có đau hay không, ngài nghe một chút, đây là thần tử nên nói tránh nặng tìm nhẹ. Cửu hoàng tử biết rõ lại tiếp tục xoắn xuýt Long Khánh Đế cùng Cố Trạm quan hệ sẽ chỉ là một con đường chết. Cố Trạm cáo trạng kinh nghiệm phân phó, tự nhiên tránh đi không lợi cho mình địa phương. Có nhiều người như vậy chứng, Cố Tứ Gia không dám thêu dệt vô cớ. Hắn có nói sai? Nhìn thấy duyệt binh bắt đầu liền kết luận tranh nhi làm không được đại sự, nói tranh nhi không nhìn trọng dụng, có thể kết quả. Ngươi chẳng lẽ không có bị súng đạn rung động? Long Khánh Đế trong mắt tràn đầy thất vọng. Không chỉ có Cố Trạm hỏi ngươi mặt có đau hay không, chấm cũng phải hỏi ngươi một câu, có đau hay không đau? Cửu hoàng tử là không chỉ có mặt đau, tâm càng tựa như kim đâm đồng dạng đau. Chấm vốn định hồi kinh sau cho ngươi thêm tuyển cách phong hào, xem ra là không dùng được, chờ triều thần định ra ngươi vương tước phong hào. Bệ hạ, Cố Tứ Gia lo lắng ngăn cản Long Khánh Đế, hạ giọng nói ra. Cửu hoàng tử rất được triều thần coi trọng, trước kia là bát hoàng tử phụ tá đắc lực. Từ khi bát hoàng tử trước kia ủng hộ bát hoàng tử người phần lớn bị hắn thu để bản thân sử dụng. Bây giờ tùy hành quan viên có một nửa cũng là. Ngươi là dụng ý gì? Long Khánh Đế nhìn thấy Cố Trạm đối với mình lo lắng, trong lòng nóng lên. Ngươi là sợ chấm đứa con bất hiếu này dám? Bệ hạ, Cố Tứ Gia kém chút tiến lên ngăn chặn Long Khánh Đế cửa. Ngài có thể không xảy ra chuyện gì? Ngài nếu là thần còn cần đi làm sứ thần, đối với cửu hoàng tử vẫn là lấy dạy bảo là hơn. Nhiều tìm mấy cái cương chính người dạy bảo hắn, hắn luôn có thể biết mình phân lượng, không còn ý nghĩ xấu. Ngươi lo lắng là dư thừa, chấm ngay ở chỗ này phong cửu hoàng tử vì bình quận vương, chấm nhìn xem ai dám nói nhiều một câu. Cửu hoàng tử toàn thân bất lực sủi lơ ngồi dưới đất. Bình quận vương hắn liền an vương cũng không bằng. Bình mang ý nghĩa hắn thường thường không có gì lạ. Cố Tứ Gia còn muốn nói điều gì? Long Khánh Đế đại thủ đè lên đầu hắn. Chấm tại kinh thành chờ ngươi, vì ngươi khánh công còn lại sự tình, ngươi không cần quản. Chấm cam đoan nhường ngươi một đời vĩnh lạc. Rất có Cố Trạm lúc này chính là Long Khánh Đế nghịch lân cảm giác. Ai đụng Cố Tứ Gia ai suối quẩy. Coi như cửu hoàng tử đều không thể trêu vào Cố Tứ Gia a. Cùng hoàng tử đánh nhau, kết quả là hoàng tử phong quận vương. Cửu hoàng tử trên đầu cách này vương tước thật đúng là sỉ nhục. Còn lại hoàng tử khó tránh khỏi có thỏ chết cáo buồn cảm giác. Tam hoàng tử tức khắc rút về thân thể, trong lòng không biết là vui vẻ nhiều, vẫn là bi thương càng nhiều. Thiếu cửu hoàng tử cách này trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm lời nói. Cách thái tử vị trí lại gần một bước. Bi thương ở chỗ tam hoàng tử phảng phất cùng Cố Tứ Gia cơ hồ không có sao tình thua thiệt. Ngày mai Cố Tứ Gia liền muốn đi sứ. Cố Tứ Gia muốn hướng phụ hoàng góp lời cũng không có cơ hội. Tam hoàng tử ngóng trông Cố Tứ Gia không thể quay về kinh thành. An vương nhích miệng, hăng hái Cửu Đệ Phong làm Bình Quận Vương sau lộ ra cực kỳ cô đơn. Hắn còn không tính là thảm nhất. Cố Tứ gia chuyên môn chính là bị phụ hoàng dùng để hố bọn hắn những hoàng tử này duyệt binh về sau. Cố Tứ gia mang theo Cố Giao, Lục Tranh đi theo Long Khánh Đế. Cố Giao đem thu thập xong bọc hành lý chỉ cho Cố Tứ gia nhìn. Cái dương kia thả cái gì? Hắn thường dùng quần áo các loại. Gia hôm nay có phải hay không đặc biệt xuất khí, ngày trước đừng động. Ta cho Tứ gia ngài khóe miệng bôi điểm ngoại thương dược. Từ cao như vậy trên bàn lăn xuống đến, ta lúc ấy đều bị dọa sợ. Lý Thị Thanh Âm còn có mấy phần run rẩy. Sau khi trở về, nàng liền đem Cố Tứ gia nhìn kỹ một lần, còn gọi tới thái y. Cố Tứ gia lúc ấy cực kỳ ghét bỏ, lại là cúi đầu hôn Lý Thị líu lo không ngừng bờ môi. Trừ hắn nương bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một nữ nhân đối với hắn quan tâm như vậy, tựa như Khê Di nương như thế, sẽ chỉ làm hắn phiền chán. Thế nhưng là Duyệt nương lại làm cho hắn an tâm. Đó là từ đáy lòng nổi lên vui sướng. Ngươi soái, ngươi soái, ngươi đẹp trai nhất. Cố Sao ứng phó khoe khoang Cố Tứ gia. Ta tại đáy hòm thả một chồng ngân phiếu. Tam ca còn thoát ngũ ca mang một chút lá cây thuốc lá tới. Lá cây thuốc lá đúng. Cố Sao đều không nghĩ tới Cố Cẩn thủ hạ sẽ còn gieo trồng mùi thuốc lá. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Có thể có rất ít người có thể cự tuyệt mùi thuốc lá. Quốc triều cũng không khỏi mùi thuốc lá. A, Cố Tứ gia gật đầu. Cố Cẩn ngược lại là chuẩn bị đến rất đầy đủ. Hắn tâm ý ra nhớ kỹ. Trở về thiếu để cho hắn quỳ mấy ngày từ đường. Cố Sao, tam ca chỗ nào đắc tội ngài vẫn là cái đó làm không được khá đương nhiên không tốt. Không phải hắn là gia nhi tử. Hắn sớm đã bị bệ hạ lấy được. Cố Tứ gia hừ lạnh. Nguyên một đám ỉ là gia nhi tử liền không biết trời cao đất rộng. Ngài lời này nói là tam ca nói hắn như vậy nói đúng là sai. Gia là cha của hắn. Hắn còn có thể phản bác không thể. Không thể. Tam ca nhờ có ngài ở trước mặt bệ hạ giữ gìn mới có thể yên ổn không dạng. Cố Sao theo Cố Tứ gia nói ra. Hừ. Cố Tứ gia ngạo kiều quay đầu. Ngươi cẩn thận bồi tiếp mẹ ngươi. Hồi kinh trên đường, nếu là gặp phải đuôi mù người khi nhục mẹ ngươi, ngươi trực tiếp động thủ chính là. Xảy ra chuyện, ngươi liền đi gặp bệ hạ. Tứ gia. Lý Thị đáy mắt rưng rưng. Nắm Cố Tứ gia tay. Không có người có thể khi phụ ta. Cũng không người so ngày càng giữ gìn ta. Cố Sao tâm tình cũng nặng nề mấy phần. Lục Tranh liên tục cam đoan Cố Tứ gia là an toàn. Hắn không có ở đây Cố Sao trước mắt thủy chung không cách nào hoàn toàn yên tâm. Cố Sao có loại mẹ già đưa hùng hài tử rời đi bên cạnh mình cảm giác. Tứ gia yên ổn tiểu thư cầu kiến. Yên ổn Cố Tứ gia ngây ngẩn cả người. Đây là vị nào hiện tại A Miêu A Cẩu đều có thể gặp ra run rẩy đi. Cặn bã cha 107 chương 1085 không gặp trừ bỏ nàng bên ngoài. Cố San bồi tiếp nàng đến. Không gặp Cố Tứ gia nghe được Cố San tên liền bực bội. Hắn huyết mạch có thể nào đi làm thiếp cho dù là An Vương thiếp cũng không được a. Nhất định chính là sáng loáng đánh mặt trước kia Cố Tứ gia liền xem như hoang đường. Không quyền không thế lúc đều không nghĩ tới để cho bất luận cái gì nữ nhi đi làm thiếp. Bây giờ Cố Tứ gia làm Vĩnh Nhạc hầu có quyền thế, liền hoàng tử cũng dám hố đều quản oán hận. Cố San lại là vứt xuống tất cả xoay người đi đến nhờ cậy tứ hoàng tử, bây giờ An Vương. Cố Tứ gia có thể cao hứng nàng lựa chọn mới gọi kỳ quái. Thua thiệt Cố San viết một phong thư bỏ đi cùng Cố gia đoạn tuyệt chỗ có quan hệ. Nếu không Cố San nháo ra một màn này, Cố Tứ gia không nói trong lòng làm sao chán ghét. Chính là cùng thông gia không còn biện pháp nào bàn giao. Nhi nữ của hắn thông gia cũng là đỉnh tiêm. Đột nhiên tung ra cách làm thiếp nữ nhi. Thông gia nên như thế nào đối đãi An Vương hắn phí hết tâm tư vì con cách an bài hôn sự. Có thể không phải là vì thành toàn An Vương. Chỗ tốt đến rơi vào Cố Cẩn Cố Sao trên người. Dù sao hai huyên muội này mới là cho hắn dưỡng lão người. Từ khi Cố San vô lại hắn tham ô đồ cưới, Cố Tứ gia liền không có lại trông cậy vào qua Cố San. Vị này yên ổn làm sao từ trong lao đi ra ăn Cố Tứ gia nhớ mày. Hiển nhiên đối với nàng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nàng là Như Dương hầu nữ nhi dòng chính, cha ngày trước kia còn đã cứu nàng một lần. Như Dương hầu bị Long Khánh đế nhốt lại, hắn gia quyến cũng đều bị khóa cầm. Ngày xưa An Nhiên quận chúa vậy mà đào thoát liền nên tìm một chỗ che giấu. Nàng làm sao hết lần này tới lần khác tới cửa đến tìm kiếm Cố Tứ gia, còn cùng Cố San cùng một chỗ. Cố gia quả thực không hiểu các nàng cái này sóng thao tác. Cố Tứ gia trong mắt chán ghét càng đậm, nguyên lai là cái kia bị người hạ dược ôm nam nhân không buông tay. Bị người hạ thuốc chứng minh nàng quá ngu. Lần trước gia hảo tâm giúp nàng một lần, còn muốn lại đến tai họa ra cha không đi gặp cũng tốt. Cố Sao cảm thấy trong đó có kỳ quặc, đứng lên nói, ta đi gặp một lần. Ngươi trước cho bệ hạ đưa một tin tức, liền nói nghịch thần Như Dương hầu nữ nhi hiện thân. Cố Tứ gia nói ra, nàng không sợ bệ hạ bắt trói, gia còn sợ bị nàng liên lụy đâu. Lý thì gật đầu nói, Tứ gia xử sự công bằng, liền nên cẩn thận một chút. Chuyện phiền toái giao cho bệ hạ chuẩn không sai. Dù sao ra chính là một hưởng thụ, không so được sự tình. Ngài nói lời này, không có người lại tin tưởng. Hố mấy cái hoàng tử người không so được sự tình chỉ làm Long Khánh đế chân vật trang sức nói hiện tại tin tưởng Cố Tứ gia chỉ là ăn chơi thiếu gia người đầu ngốc. Đều vũ nhục đồ đần. Tin tức rất nhanh đưa ra ngoài. Cố Sao đương nhiên sẽ không để cho yên ổn vào cửa. Nàng dẫn mấy cái tôi tớ ra đại môn. Cố San chính cùng một thân bình dân ăn mặc yên ổn nói gì đó. Nàng trước hết nhất gặp được Cố Sao. Trước một bước. Yên ổn có chìa sự tình gặp phụ thân. Nàng đồ trong tay có thể bảo chứng phụ thân đi sứ thuận lợi. Ngươi mau mau tránh ra. Tránh khỏi chậm trễ chính sự. Cố San túm lấy yên ổn liền đi vào bên trong. Cố Sao lại hoành khóa một bước. Triệt để ngăn chặn cửa. Ánh mắt thanh lãnh. Nếu là chính sự, còn xin ngươi cùng nàng đi tìm bệ hạ nói. Lại có ngươi có phải hay không hô sai, ngươi có tư cách gì gọi phụ thân Cố San, ngươi nên tôn xưng một tiếng Vĩnh Nhạc hầu. Cố San cắn môi, mấy lần tới cửa đều bị chắn ở bên ngoài, nàng đã từng tìm cơ hội tới gần Cố Tứ gia. Thế nhưng là Cố Tứ gia xuất hành chấp nhận phô trương tùy tùng thị vệ vần quanh. Chỉ cần Cố Tứ gia không muốn gặp nàng, Cố San ngay cả một cọng lông đều sờ không tới. Cùng Cố Tứ gia không nói nên lời. Còn bị đẩy ra xa bốn trượng. Cố Sao nhìn che mặt trắng bệch, thân thể gầy gò yên ổn. Nghĩ đến trước kia nàng làm quận chúa lúc phong quang. Nhẹ nói. Ngươi không nên tới này. Cha ngươi đã nhận tội. Hoàng thượng vĩnh viễn sẽ không đặc xá hắn. Ta đã cho bệ hạ đưa tin. Ngươi sao có thể làm như vậy vô tình vô nghĩa. Cố San thốt ra. Yên ổn tới đây là tín nhiệm ngươi. Nhưng ngươi để cho người đến bắt nàng trước kia ngươi không phải cũng nhận biết nàng. Cùng nàng nói chuyện qua sao, ngươi có biết hay không yên ổn bốc lên nhiều đại phong hiểm mới có thể tới gặp ngươi. Ngươi không nghe nàng nói câu nào liền báo cáo bệ hạ. Ngươi làm là như vậy hại phụ thân không cáo chi. Bệ hạ mới hại phụ thân. Cố Sao chậm rãi nói ra. Ta cùng cha ta đối với yên ổn đồ trong tay không có nửa phần hứng thú. Tất nhiên yên ổn trọng yếu như vậy. Tự nhiên muốn giao cho bệ hạ mới có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Nhịp thần là sống không được, ai đều hiểu bệ hạ bây giờ còn giữ lại tính mạng hắn nguyên nhân. Cái này còn cần ngươi nói, còn không phải là bởi vì Tây Nam sự tình không thể thiếu hắn. Cố San mặc dù không sợ người lạ mẫu, có thể cũng không thể lấy mắt nhìn thân mẫu đi chết a. Cũng may nàng còn biết mắt nhìn sắc, không dám cùng An Vương nhấc lên nghĩ cách cứu viện thân mẫu sự tình. Nghe được yên ổn tin tức, Cố San chủ động tới cửa. Yên ổn muốn gặp Cố Tứ gia, Cố San liền cho yên ổn đánh yểm trợ, mang theo nàng đến Cố Tứ gia cửa ra vào. Nếu không yên ổn đã dân nữ ăn mặc rất khó tới gần nơi đây. Yên ổn túm Cố San một cái. Ngươi nói bậy bạ gì đó, căn bản không phải Tây Nam sự tình. Bệ hạ phái đi người đã sớm ổn định Tây Nam cục diện. Nếu không phải bệ hạ phái đi người rất có thể làm. lần nữa bức bách, phụ thân cũng sẽ không bí quá hóa liều cùng Tề Vương soán vị. Cố San tích cực nghe ngóng triều đình đại sự, mỗi một chương triều đình cấp cho công báo nàng đều cẩn thận đọc qua. Nàng kỳ vọng có thể giúp tứ hoàng tử một chút sức lực, trở thành quản được hậu trạch ngày thường nhi tử, lại có thể trên triều đình cho tứ hoàng tử đề nghị hiền nội trợ. Như thế, nàng mới có thể hoàn toàn chiếm cứ tứ hoàng tử tâm. Công báo bên trên không phải nói Tây Nam bên kia không yên ổn, công báo còn có thể là giả yên ổn bất lực nói ra. Đó bất quá là một điểm nhỏ xung đột mà thôi. Hoàng thượng lưu lại phụ thân là vì cho Vĩnh Nhạc hầu xuất khí a. Ngươi làm sao lại không minh bạch đây? Phương Di Nương cùng phụ thân mang cho cố tứ gia khuất nhục, cũng chỉ có thể tùy theo cố tứ gia tự tay ghét. Huống hồ cố tứ gia lần này là vì bệ hạ đi sứ, bệ hạ nhìn chúng hắn, há có thể bạc đãi. Cố San, dù là ngoại nhân đều nói Vĩnh Nhạc hầu phong quang vô hạn, Cố San đều không thể rõ ràng nhận thức đến Vĩnh Nhạc hầu ba chữ đại biểu nhiều đại phú quý. Nàng vẫn cho rằng hoàng tử mới là quý giá nhất, tương lai hoàng đế tứ hoàng tử mới đáng giá đầu nhập vào. Mộng cảnh hiển nhiên đối với nàng có không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Nàng coi như biết rõ cố tứ gia làm Vĩnh Nhạc hầu, vẫn là khó tránh khỏi đem hắn coi như dựa vào cố thanh, cố cần lão hoàn khố, không có bản lãnh gì. Bởi vậy Cố San mới có thể dứt khoát như vậy liền bỏ xuống cố tứ gia thân nữ nhi phần. Long Khánh đế lưu lại Như Dương hầu chỉ để lại cố tứ gia xuất khí. Cố San thân thể lung lay, nàng đến cùng bỏ qua cái gì? Cố sao rõ ràng Cố San giống như bỏ lỡ một tỷ cảm giác. Bất quá nàng lại sẽ không đồng tình Cố San. Ngươi mau mau hồi An Vương bên người, ta sẽ cùng mẹ hạ người nói. Ngươi chỉ là ngẫu nhiên gặp yên ổn, ta. Cố San cảm giác thân thể rét run, đánh lấy dùng mình. Ngươi lại tiếp tục dừng lại ở nơi đây, bệ hạ có thể đem ngươi cùng ngươi thân mẫu giam chung một chỗ. Cố sao tăng thêm ngữ khí, đẩy Cố San một cái, nhắc nhở, nếu ngươi không đi, ngươi liền đi không được. Cố San quay người nhanh chóng chạy xa. Nàng về sau chưa chắc sẽ cảm kích ngươi. Ta không cần nàng cảm kích. Cố sao chậm rãi nói ra, ta chỉ làm ta cho rằng chính xác sự tình, huống chi nàng đến cùng làm qua cha ta nữ nhi. Người ngu cũng có sinh tồn quyền. Run rẩy đi. Cặn bã cha 107 chương 1086 gõ lại một bút. An Nhiên mím mím khóe miệng. Cố tứ gia không muốn gặp ta cha ta cùng mẹ ta cùng một chỗ. Bây giờ không gặp bất luận kẻ nào. Cố sao nghe ra An Nhiên trong lời nói u oán. Hâm mộ bên trên đã cứu nam nhân mình cũng không tính là quá ly dị. Mỗi cái nữ hài tử đều có anh hùng tình kết, kỳ vọng có anh hùng chân đạp thất thải tường phân lai cứu mình. Không đúng. Cố sao cắt đứt 10 năm trước suy nghĩ. Lưu hành đại nữ chính mới là chân đạp tường vân cứu vớt thế giới, gặp thần giết thần, gặp Phật diệt Phật. Ta biết Cố San thành An Vương người, Lục công chúa cũng không tình nguyện gả cho một cái kẻ ngu. An Nhiên cắn môi một cái. Ta có thể thay thế Cố San bồi tiếp Lục công chúa lấy chồng ở xa. Có thể đi hầu hạ Lục phò mã. Thậm chí ta nguyện ý bồi tiếp Cố tứ gia đi sứ. Ta có thể lưu tại Man Di bộ lạc. Điều đó không có khả năng. Cố sao nói ra. Đừng nói Lục tranh sẽ không đồng ý. Chính là cha ta cũng sẽ không nguyện ý hy sinh. Trung nguyên nữ tử. Không phải đối với ngươi. Đau lòng ngươi. Mà là quốc triều không cần hòa thân. An Nhiên rơi lệ trời mưa. Nghẹn ngào nói ra. Ta chỉ là muốn giúp phụ thân chuộc tội. Để cho hắn. Hắn thiếu thủ chút tra tấn để cho ca ca thống khoái lên đường mà không bị phanh thây xé xác đau đớn. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết gia tộc xem như triệt để xong xuôi. Long Khánh đế xếp hợp Lý Vương không khách khí đối với phụ thân cũng sẽ không có bao nhiêu khoan dung. Dù sao đây là Long Khánh đế nhiều năm như vậy hung hiểm nhất một lần. Không phải gặp cố tứ gia cùng cố sao. Long Khánh đế đều không dám hứa chắc có thể đào thoát truy sát. Lúc ấy bên cạnh hắn cũng chỉ có Lục tranh có thể dùng. Ta van cầu ngươi. Để cho ta gặp Vĩnh Nhạc hầu một mặt. Bây giờ cũng chỉ có hắn lời nói. Bệ hạ có thể nghe vào một hay. An Nhiên khóc khẩn cầu cố sao, nhào quỳ xuống. phanh phanh phanh dùng sức dập đầu. Cái chán đổ máu cũng không quan tâm. Ta có thể đem trong nhà tại Tây Nam mỏ bạc cho Vĩnh Nhạc Hầu. Khác không cầu. Chỉ cầu phụ thân có thể thiếu chịu khổ một chút. Cho nhà chúng ta lưu lại một đầu căn. Cố Sao đứng tại chỗ, không nhìn An Nhiên khóc cầu. Lấy nàng sở học mà nói, một người phạm sai lầm cả nhà đều có thể giết là dã man, cũng là hoang đường. Cố Sao quay người rời đi, đóng cửa lại, đem An Nhiên tiếng khóc ngăn cách bên ngoài. Có chút tập tục xấu, nàng vô năng bất lực. Hơn nữa nàng cũng không có đối kháng hoặc là cải biến tập tục xấu dũng khí. Nàng chỉ có thể bịt mắt lỗ tai, làm bộ tập tục xấu không tồn tại. Bởi vậy, nàng bội phục có can đảm hy sinh kính dân các bậc tiên liệt, kính nể vì lý tưởng không màng sống chết anh kiệt. Cố Sao cả một đời cũng không làm được vĩ đại người. Nàng tam ca vẫn là cơ hội. Cố Cẩn thấy được tập tục xấu, hơn nữa hắn cũng dũng cảm đi cải biến. Cố Sao cũng chỉ xứng đi theo Cố Cẩn sau lưng. Xông pha chiến đấu. Nàng là không dám. Thậm chí còn không bằng Cố Tứ Gia phần này nhận thức để cho Cố Sao có chút khó chịu. Giao giao. Cố Tứ Gia nhìn ra nàng không mấy vui vẻ, vứt xuống Lý Thị, nhìn thoáng qua bên ngoài cửa chính. Long Khánh Đế người phái tới đã mang đi An Nhiên. Cố Tứ Gia nói ra. Ngươi đáng thương nàng không? Ta chẳng qua là cảm thấy liên đới đối với con cái có chút không công bằng. Không công bằng vậy ngươi có nghĩ tới hay không bọn họ sau khi thành công? Nhi nữ của hắn môn có thể hưởng thụ bao nhiêu vinh hoa phú quý nghe bệ hạ nói. Tề Vương đáp ứng hắn. Đem chính xác Tây Nam cùng Lưỡng Quảng đều cho hắn. Cố Tứ Gia cười lạnh. Thất bại. Mới đến nói không công bằng phản nhất bọn họ thành công. Sẽ còn cầm mắt nhìn thẳng ra nhìn ngươi giao giao ngươi dung mạo xuất sắc. Lại là Lục Hầu Gia nâng ở đáy lòng thượng nhân. Không biết bao nhiêu cái hận Lục Hầu Gia. Cùng hận ra người nhớ ngươi. Cố Sao. Cho nên ra cùng Lục Hầu Gia khắp nơi chú ý cẩn thận. Chính là không muốn lật thuyền. Những ngươi rơi vào đám người kia trong tay. Ta tạ ơn cha ngài a. Cố Sao có mấy phần cảm động. Không cần cảm ơn. Cố Tứ Gia khoát tay. Phảng phất chút chuyện này không đáng giá được nhắc tới. Ngươi bớt giả bộ ra quần áo. Còn có cho ra lưu bạc cũng không đủ dùng. Cố Sao. Nàng đã trang 10 bộ quần áo. Cố Tứ Gia vẫn còn chê ít ở hành cung trang phục tú còn không có thỏa mãn hắn. Cố Tứ Gia còn nghĩ đi man di trước mặt lần nữa tẩu tú đã cho Cố Tứ Gia 1 vạn lượng bạc bạc mang nhiều. Không có quá tác dụng lớn. Cố Sao kiên nhẫn giải thích dù sao bọn họ nếu là đối với ngài đồng thủ cũng sẽ không để ý ngài cho bạc. Cố Tứ Gia dậm chân nói ra. Gia ý là những ngươi lấy ra giọng điệu viết tấu chương quản bệ hạ muốn bạc có thể muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Bây giờ triều thần đều ngóng trông ra sớm ngày xuất phát. Gia yêu cầu đều sẽ thỏa mãn. Khoản này bạc đến trên tay ngươi, về sau ngươi cùng ngươi nương, gia không cần quá quan tâm. Cố Tứ Gia vốn có thể bản thân muốn bạc. Nhưng là hắn đến thừa nhận mình chỉ có thể muốn tới tiền trinh. Cố Sao lại có thể tìm tới vô số muốn bạc lấy cớ. Hướng triều đình đòi hỏi một số lớn bạc. Cha, ta không muốn nghe ngài lời này, ngài nhất định sẽ bình an trở về. Cố Sao một chút không thích Cố Tứ Gia bàn giao hậu sự giọng điệu. Tình nguyện bản thân đối mặt hay là cái kia cái tức giận đến nàng giờ khóc giờ cười hùng hài tử. Đương nhiên gia sẽ thuận lợi hồi kinh, nhưng là bạc không cần thì phí. Cố Tứ Gia sờ lên bản thân sợi râu, nếu là ngươi nhớ kỹ giúp gia hung hăng đánh như Dương Hầu một trận. Đối với tương lai, Cố Tứ Gia cũng không có nắm chắc. Cố Sao đương nhiên sẽ không đem Cố Cẩn cùng Lục Tranh mưu đồ cáo chi Cố Tứ Gia. Vừa đến tương lai là không ngừng biến hóa, Cố Cẩn cũng có tính sai thời điểm. Thứ hai, Cố Sao sợ Cố Tứ Gia dò dỉ ra một chút mánh khóe. Dù sao Cố Tứ Gia là cái cảm xúc lộ ra ngoài người. Đắc ý liền hận không thể tất cả mọi người biết rõ. Cố Tứ Gia tiền đồ sinh tử chưa biết, ngược lại càng có thể đánh động Long Khánh Đế tâm. Như vậy làm sâu sắc Cố Tứ Gia tại Long Khánh Đế ấn tượng sự tình. Cố Sao sao lại bỏ lỡ lúc chạng vạng tối. Tổng quản thái giám cố ý đến rồi một chuyến. Bệ hạ nói. Tây Nam mỏ bạc coi như Dương Hầu bồi cho tứ gia lễ vật. Cái này không được đâu. Cố tứ gia giả ý chối từ. Tổng quản thái giám nói ra. Bệ hạ không kém điểm này khoáng mạch. Hơn nữa nếu không phải ngài cho bệ hạ đưa tin kịp thời. Bệ hạ cũng bắt không được An Nhiên. Bệ hạ xử trí như thế nào nàng Cố Sao nhẹ giọng hỏi một câu. Là cùng Phương Di Nương giam chung một chỗ bệ hạ chắc là sẽ không để cho nàng hòa thân. Cũng sẽ không đem nàng coi như lễ vật thưởng cho triều thần. Tổng quản thái giám trầm ngâm chốc lát. Nàng xác thực cho đi bệ dưới không ít thứ. Có trợ giúp bệ hạ mau chóng ổn định Tây Nam. Không qua hay không nàng. Bệ hạ một dạng có thể ổn định Tây Nam chỉ là hơi phiền toái một chút. Hao tổn tốn thời gian nhiều hơn một chút thôi. Có khả năng nhất bệ hạ sẽ để cho nàng xuất ra cả một đời thanh đăng cổ Phật. Tổng quản thái giám cười khẽ. Phương Di Nương đám người. Bệ hạ đều cho tứ gia ngài giữ lại đây. Tứ gia nếu như đối với An Nhiên. Đừng. Cố tứ gia túm một túm tổng quản thái giám. Lôi kéo hắn chạy đi mấy bước. Gia có thể sẽ không như vậy vô sỉ. Quan có đầu. Nợ có chủ. Gia còn không đến mức cầm một cái tiểu cô nương xuất khí. Coi như cố tứ gia có ý định này cũng không thể làm Cố Sao mặt triển lộ ra. Giao giao gần nhất hỏa khí có thể là không nhỏ đâu. Tổng quản thái giám ngầm hiểu cười một tiếng bệ hạ nói. Ngày mai tự mình đưa tứ gia đi sứ cho ngài tráng được. Run rẩy đi. Cặn bã cha 107 chương 1087 khai chiến rồi trường đình bên ngoài. Bên cổ đảo. Cỏ thơm bích không ngớt. Long Khánh Đế lưu luyến không rời đưa tiến Cố Trạm. Tại Cố Giác bảo vệ dưới, Cố Trạm cầm trong tay lễ trưởng đi sứ Man Di Chư Bộ. Không hiểu Long Khánh Đế trong lòng vắng vẻ, bên tai đều thanh tịnh. Lại cũng nghe không được Cố Trạm làm ồn thanh âm. Không phải hắn đem người đánh, chính là hắn chạy tới cáo trạng. Được vốn nên được thanh tịnh, Long Khánh Đế lại một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Tráng được rượu còn thừa lại hơn phân nửa, chén rượu còn lưu lại rượu ngon uống rượu Cố Trạm đã đi xa. Tranh nhị. Long Khánh Đế thanh âm mang thêm vài phần do dự, vẫn là rất nghĩ nửa đường để cho Cố Trạm trở về. Có lẽ là hắn tuổi tác lớn duyên cớ Long Khánh Đế ngẫu nhiên phá lệ sầu não. Đổi lại hắn tuổi trẻ lúc. Làm sao không nỡ Cố Trạm đối với hậu cung nữ nhân cùng các con. Long Khánh Đế chưa bao giờ từng yên tâm qua. Cũng chỉ có Cố Trạm mới có thể để cho Long Khánh Đế dỡ xuống tất cả phòng bị cùng nghi kỵ. Nếu như để cho hắn hoàn toàn buông lòng Cố Trạm chết rồi, hắn rất khó tìm lại được một cái khác Cố Trạm. Bệ hạ. Thần đã an bài thỏa đáng. Cho Cố Giác trang bị đạn dược súng đạn. Đủ để bảo đảm tốt Vĩnh Nhạc Hầu an toàn. Lục Tranh ngăn chặn Long Khánh Đế quyết định. Mưu đồ lâu như vậy. Cũng không thể bởi vì Long Khánh Đế đối với Cố Tứ Gia không muốn mà công thua thiệt tại bại. Khởi giá, hồi kinh. Tuân chỉ. Long Khánh Đế không cảm thấy hành cung lại có giá trị được bản thân lưu luyến mới. Hắn đối với Lục công chúa ghi hận lại thêm một tầng. Chỉ ám chỉ Hoàng Quý Phi qua loa để cho Lục công chúa xuất giá. Hắn cũng mặc kệ Lục phò mã là không phải người ngu. Long Khánh Đế vốn định đem đã thành thân Lục công chúa phu thê đưa về phò mã bộ tộc vị trí. Lại nghe nói. Bộ tộc đã một lần nữa đề cử ra một cách khác thủ lĩnh. Tôn Lục phò mã vì thái thượng thủ lĩnh. Dâng lên một bút bạc cho hắn sử dụng. Long Khánh Đế lại không thể tức khắc xuất binh trấn áp. Dù sao bộ tộc nào cũng sẽ không để một cái kẻ ngu đương ra làm chủ. Hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Bất quá hắn nhưng không có nghe Lục công chúa khóc cầu, dẫn bọn họ cùng một chỗ hồi kinh. Lục công chúa phu thê không thể quay về bộ tộc, lại không cách nào hồi kinh cũng chỉ có thể ở hành cung ở. Thế nhưng là hành cung chỉ vì Long Khánh Đế mở ra. Long Khánh Đế chân trước vừa đi. Chân sau Lục công chúa liền bị đuổi ra khỏi hành cung. Lục công chúa chỉ có thể mang theo bản thân phò mã ra ở hành cung chung quanh trang tử đi lên. Lục công chúa hiện tại nhìn không được hối hận, một cái kẻ ngu phò mã đủ để hủy nàng cả cuộc đời. Phò mã bên kia người phái tới nhắc nhở bọn họ viên phòng sinh hạ người thừa kế. Có thể Lục công chúa như thế nào cam tâm hai bên sằng co. Long Khánh Đế lưu lại hầu hạ Lục công chúa cung nữ nói ra. Bệ hạ nói công chúa điện hạ xuất giá tòng phu, quả quyết không có cách mới hôn phu thê không cùng một chỗ ngủ đạo lý. Chào ngày ngày sinh hạ nhi tử, bệ hạ cũng có khả năng trọng lập ngoại tôn làm thủ lĩnh, ngày cũng có thể sớm ngày thoát khỏi bây giờ khốn khổ thời gian, hưởng con cháu phúc khí. Không thể nói trước, còn có thể dựa vào nhi tử hồi kinh nhìn xem. Lục công chúa liều mạng giãy giụa đều vô dụng. Nàng cùng phò mã nằm ở trên một cái giường. Bên người còn có dạy bảo phò mã người nhìn xem. Tự thân dạy dỗ phò mã nên như thế nào sinh hoạt vợ chồng. Lục công chúa sống không bằng chết, ta là đế nữ A, hoàng đế nữ nhi. Vào giờ phút này chỉ có phu thê cũng không công chúa. Lục Tranh nhận được tin tức chỉ là có chút vào đầu, tại Cố Sao trước mặt chưa từng nhấc lên mảy may. Dù sao Cố Sao danh giới cuối cùng muốn so với chính mình cùng Cố Cẩn cao hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả Cố Tứ gia danh giới cuối cùng đều so Cố Sao thấp rất nhiều. Đừng nghe trong miệng nàng ồn ào ăn miếng trả miếng, không chút lưu tình. Đối với nghèo túng nam nhân, nàng có thể làm được. Có thể đối mặt nữ tử, nàng cũng dễ dàng mềm lòng. Có lẽ là cùng vì nữ tử thỏ chết cáo buồn, Lục Tranh thà rằng bịt kín Cố Sao hai mắt, không cho nàng nhìn thấy quá dơ bẩn sự tình. Lục công chúa có kết quả này cũng là nàng tự làm ra. Không đúng phò mã hạ độc, nàng gả đi cũng có thể bảo trì đế nữ mặt mũi. Dù sao phò mã ở tại bộ tộc phần lớn đều đã thần phục Long Khánh Đế. Nàng toàn tâm toàn ý sinh hoạt lời nói sẽ không quá kém. Có thể nàng lại đem chủ ý đánh tới Lý Súng trên người, Lục Tranh tự nhiên không cách nào mắt thấy. Cố Sao cùng biểu ca môn cũng là có tình cảm, Lục công chúa gả đi, Lý gia cũng đừng có chốc lát an bình. Nương, hiện tại phụ thân đã nhanh đến Man Di bộ tộc A. Cố Sao nở nang gương mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gầy xuống dưới. Nàng mỗi ngày cũng là dựa theo một ngày ba bữa dùng, không chỉ có không dài thịt còn gầy không ít. Lý thị thở dài một hơi, ngươi đến quen thuộc, tứ gia cũng phải quen thuộc. Cha con các người không có khả năng cả một đời ở tại cùng chung một mái nhà. Sao sao nếu như cũng đã đem tứ gia đem ra. Chính hắn cũng đứng ở vị trí này. Chúng ta đợi liền xong rồi. Ta biết. Cố Sao nói ra chính là khống chế không nổi không đi nghĩ. Giống như mẹ già đồng dạng nhớ cố tứ gia. Lý thị cười khẽ. Nghĩ thêm đến ngọt ngào sự tình, mấy ngày nữa tứ gia liền có thể trở lại kinh thành. Thánh giá trở về kinh tốc độ so lúc đến nhanh rất nhiều. Không dùng nửa tháng, Long Khánh Đế đã ngồi ở kinh thành hoàng cung trên Long ỉa. Lục Tranh là ở 5 ngày trước rời đi, lúc ấy Long Khánh Đế đã đến kinh kỳ nội địa, lại không bất kỳ nguy hiểm gì. Cố Sao còn nhớ rõ Lục Tranh trước khi đi nói chuyện qua, chờ ta. Một cái cố tứ gia đã để nàng cực kỳ ưu tâm. Lục Tranh cái kia thâm tình tư thái kia rõ ràng chính là làm đại sự đi. Lục Tranh cũng không phải đơn thuần đi tiếp ứng cố tứ gia. Lục Tranh rời đi, mang đi Cố Sao hơn phân nửa tinh lực. Trở lại Cố gia về sau, dù là có tam ca thường xuyên khuyên giải, mụ mụ làm bạn, Cố Sao yêu nguyên lo lắng. Bất quá Lục Tranh đi làm đại sự, Cố Cẩn lại làm sao có thể nhàn dối quá lâu. Long Khánh Đế rất nhanh triệu kiến ở nhà tỉnh lại Cố Cẩn, đề bạt Cố Cẩn chức quan. Cố Cẩn làm Long Khánh Đế cùng nội các truyền thanh thùng, trong lúc nhất thời Cố Cẩn chạm tay có thể bỏng. Ban đêm, Cố Sao miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Thân thể nàng phảng phất rất nhẹ, đẩy ra trước mắt mê vụ, nhìn thấy phải là đầy đất đoạn ngón tay hài cốt. Nàng vô ý thức chạy đuổi theo phảng phất bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ mặt trời cha. Lục Tranh. Chẳng biết tại sao Cố Sao cảm thấy hai người này nhất định sẽ tại, hơn nữa ngay tại không xa địa phương. Rất nhanh, nàng nhìn thấy lãnh binh trùng sát Lục Tranh, nàng kiến thức đến Lục Tranh tại chiến trường bên trên vô tình. Nàng không cảm thấy Lục Tranh làm được không đúng. Thế nhưng là nàng lại chỉ có thể nhìn Lục Tranh. Nhìn xem hắn lạnh lùng khuôn mặt. Cũng là lần đầu tiên thấy hắn như thế kinh ngạc. Đây là thế nào cùng Lục Tranh giao chiến người nhiều hơn rất nhiều Lục Tranh người bên cạnh. Địch nhiều ta ít. Lục Tranh đây là lâm vào vây quanh Cố Sao nghĩ nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Thân thể lại bị gắt gao cố định tại nguyên chỗ. Nhìn xem Lục Tranh người càng ngày càng ít. Nhìn xem hắn càng ngày càng nguy hiểm. Khi nàng nhìn thấy Lục Tranh trong bả vai mũi tên về sau, trong lòng đau xót, Lục Tranh. Nơi xa sông lại một đội nhân mã. Người dẫn đầu Dương Dương đắc ý. Cái kia thần sắc. Cố Sao là không thể nào nhận lầm. Là Cố Tứ Gia, hai người này là thế nào tụ cùng một chỗ có Cố Tứ Gia tại. Lục Tranh hẳn là biết không có việc gì. Giao giao, giao giao. A, Cố Sao lập tức ngồi dậy. Nội y bị mồ hôi lạnh ướt đẫm dính trên người. Nàng phảng phất còn không thể từ trong kinh hoàng thanh tỉnh. Đã xảy ra chuyện. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Run rẩy đi. Cặn bã cha 107 chương 1088 xuất chinh rồi. Lý thì khuôn mặt siết chặt. Xách theo khăn vì Cố Sao lau cái trán liên tục không ngừng mồ hôi. Cũng phân phó tỳ nữ chuẩn bị tắm rửa dùng nước nóng. Cố Sao khóe mắt hiện ra ửng hồng, thì thảo nói ra, ta nghĩ đi. Giao giao, ngươi quá khẩn trương. Lý thị đầy mắt tự ái, nhẹ nhàng vuốt ve nàng căng cứng cánh tay buông lỏng, thả nhẹ nhõm một chút. Cố Sao hoàn hồn nhìn về phía Lý thị, nương, ngài liền không lo lắng sao lo lắng. Lý thị trả lời rất là khẳng định. Nhi tử ta, tương lai con rể, cùng tướng công đều không có ở đây kinh thành. Bên ngoài chinh chiến sinh tử chưa biết. Ngươi nói ta có thể yên tâm thế nhưng là lo lắng nữa. Thời gian tóm lại là muốn qua xuống dưới. Lý thị đỡ lấy Cố Sao bước vào trong thùng tắm. Ấm áp thủy phiêu lấy nhàn nhạt hương hoa. Cố Sao căng cứng thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại. Nàng đã không thấy mới vừa thanh tỉnh lúc bối rối. Giao giao cũng không đi nói chiến trường lời vô lý. Vừa rồi Cố Sao lại gọi lại hô, nô tỳ làm sao đều gọi không dậy nàng, chỉ có thể đi thông chi Lý thị. Cố Sao xác thực tỉnh táo lại. Tam ca còn chưa có trở lại sao? Lý thị gật đầu. Đã ba ngày không đã trở về. Chỉ là phái gã sai vặt truyền lời. Hắn rất tốt. Lúc này Lý thị trong mắt lo lắng lại cũng xấu không được. Ta liền nên đi theo phụ thân, có hắn tại, biến số liền lớn. Lục Tranh kế hoạch đến cho dù tốt. Cố Sao sờ hướng mình bả vai. Tại Lục Tranh trúng tên lúc, nàng phảng phất cũng bị bắn ra mũi tên xuyên thấu. Bây giờ bả vai còn mơ hồ làm đau. Bất quá Cố Tứ Gia cùng Lục Tranh hiệp. Lục Tranh mưu. Tính Cố Tứ Gia nghịch thiên vận khí, lại thêm ở trong kinh thành Cố Cẩn trợ giúp an bài. Tình huống chưa hẳn như vậy không tốt. Tứ Gia sẽ không mang lên ngươi. Giao giao, bọn họ đều không hy vọng ngươi mạo hiểm. Ân, Cố Sao chống đỡ khởi thân thể, đổi lại sạch sẽ sảng khoái quần áo, ta nghĩ đi trong chùa miếu bái cúi đầu. Lý thì đáp ứng, dùng ta cùng đi với ngươi sao? Không cần rồi. Cố Sao biết rõ Lý thì gần nhất cũng rất bận. Đại bá mẫu thuộc về tuổi sản phụ, tình huống rất là hung hiểm. Cố lão thái thái biết rõ Cố Tứ Gia không có hồi âm kinh. Bị phái đi trừ bỏ dùng man di về sau. Nàng liền cả ngày niệm kinh ăn chay. Đối với trong phủ sự tình hoàn toàn vung mở tay ra. Tuy có tam phu nhân tiền thì giúp đỡ, bất quá Cố Gia nội ngoại sự tình cũng không ít. Dù sao Cố Gia hiện tại dầu sôi lửa bỏng đồng dạng, ven vét hâm mộ tuyệt đối không ít. Đều ngóng trông Cố Gia náo ra điểm chuyện sai. Nhưng mà Lý thì nắm vững Cố Gia về sau, làm cho tất cả mọi người đều thất vọng rồi. Vô luận là ước thúc tôi tớ, vẫn là ứng đối tới cửa bái phòng bạn cũ, Lý thị đều ứng đối đến rất vừa vặn. Chưa từng bởi vì Long Khánh Đế nhiều lần ban thưởng đắc ý tùy tiện. Cũng không bởi vì Cố Cẩn chuẩn bị được coi trọng mà kết sao càng nhiều triều thần mệnh phụ kéo bè kết phái. Bên ngoài rất khó nghe được Cố Gia nội bộ chân thực tin tức. Đại bộ phận liên quan tới Cố Gia nghe đồn cũng là nhào gió bắt ảnh. Đừng nói triều thần, chính là Hán Vệ thám thính giám thì Cố Gia cũng là không công mà lui. Lý thì không sợ Long Khánh Đế giám thì dò xét, cũng mở rộng để cho hắn ra. Long Khánh Đế chỉ lấy được Cố Gia bình ổn như thường, không kêu không gấp tin tức. Hắn bí mật cùng Hoàng Quý Phi cảm thán qua một câu. Cố Trạm phu nhân này đứng thật tốt. Tâm tư là nhiều. Lại là cái có thể đứng thẳng sự tình. Nếu như Cố Trạm về không được, Lý thì cũng có thể để cho Cố Trạm huyết mạch sinh sôi xuống dưới. Cố Sao ghé vào Lý Thị đầu vai, ngài mấy ngày nay cũng cực kỳ vất vả. Cực khổ nữa so ra kém Tứ gia bọn họ. Lý Thị nhẹ nói, ngươi đi trong miếu bái bái cũng tốt, giúp ta đưa một bút bạc, khẩn cầu Tứ gia bình an. Trước kia, Lý Thị rất ít cho chùa miếu đưa tiền. Nàng tin tưởng có Phật tổ, có thể Phật tổ quá bận rộn, chưa hẳn người người đều có thể chiếu cố đến. Cùng quỳ gối Phật tổ trước mặt cầu nguyện còn không bằng cố gắng được mình muốn. Lý Thị cảm thấy chưa bao giờ có bất lực cùng sợ hãi. Chỉ là nàng không thể tiết lộ mảy may. Dù sao Cố gia hậu trạch còn cần nàng. Cũng không thể chờ Tứ gia trở về, nàng giao cho Tứ gia một cái thùng trăm ngàn lỗ Cố gia. Cố Sao không có chọn lựa nổi danh hương hỏa cường thịnh chùa miếu, mà là đi tới lần thứ nhất gặp Lục Tranh tòa kia Phật tự. Đi ở tại bọn họ cùng đi qua đường bên trên, Cố Sao tâm tư dần dần yên tĩnh rồi. Nàng một người quỳ gối bồ đoàn bên trên cũng không có quá nhiều cầu nguyện. Lục Tranh cho dù tính sai nhất thời, hắn cũng có thể bình an trở về. Tiểu muội, Tam ca. Cố Sao đối với Cố Cẩn đến rất là ngoài ý muốn. Cố Cẩn dáng người càng ngày càng thẳng tắp, hắn lúc này cũng có được mắt quầng thâm, lộ ra có mấy phần mệt mỏi mỏi mệt. Bất quá hắn đôi tròng mắt kia vẫn như cũ sáng tỏ, yêu nguyên có thể nhìn thấu Cố Sao chỗ có tâm sự. Cố Cẩn hất lên áo choàng, ở bên cạnh hắn đứng sừng sững mấy cái thị vệ. Ở trong mắt Cố Sao, Cố Cẩn càng ngày càng cùng quyền thần hình tượng trùng hợp, để cho người ta không dám mạo phạm. Bất quá khi Cố Cẩn kéo ra nụ cười lúc, phần kia xa cách cảm giác bỗng nhiên biến mất. Cố Sao tiểu chạy đến bên người hắn. Giống nhau trước kia đồng dạng. Ngươi làm sao sẽ tới? Cố Cẩn giơ tay lên lấy xuống Cố Sao trên đầu hoa rụng. Nghe nương nói ngươi chỗ này bái Phật. Vì Lục Hầu gia cùng phụ thân cầu phúc. Ta vừa vặn có thời gian. Liền tới xem một chút. Cố Sao nói ra, Tam ca cũng cho Phật tổ bên trên chú hương a. Cố Cẩn gật gật đầu, bàn tay trắng nón thắp hương thành tâm quỳ lại. Chờ đốt hương cắm vào lư hương. Cố Cẩn quay người nói với Cố Sao. Phía trước xác thực có chút phiền phức. Ta cùng Lục Hầu gia đều không nghĩ tới phía tây phòng tuyến sẽ sụp đổ. Bất quá Lục Hầu gia cũng kịp chuẩn bị. Hoàng thượng đã quyết định phái binh tiếp viện. Tam ca, các ngươi lúc đầu dự định không đơn thuần là trấn nhiếp Man Di, có nghĩ qua thử xem quan ngoại Liêu Đông. Cố Cẩn con mắt hơi trầm xuống. Vẫn có chút gấp gáp. Quan ngoại không phải bây giờ có thể đánh một trận kết thúc. Bất quá lần này thử ra rồi không ít thứ. Cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Đương nhiên, những thu hoạch này là cần chờ Lục Tranh trở về, lại cùng Cố Cẩn tổng kết. Bề hạ xuất binh là dùng trấn quốc công sao không được. Cố Cẩn môi mỏng khẽ mím môi. Tây tuyến sụp đổ. Tuyên Vũ tướng quân chiến tử. Hoàng thượng đã không tin tưởng lắm trấn quốc công. Cái này lại từ nơi nào toát ra cái Tuyên Vũ tướng quân? Cố Sao nghe được không hiểu ra sao. Cố Cẩn nói ra, ta đề nghị bệ hạ dùng tôn thất đệ tử, ra mẫn quận chúa sẽ theo quân xuất chinh. Nhiều tạ Tam ca. Cố Sao đầy mắt cảm kích, ta lần này trở về thu thập bọc hành lý. Tiểu muội. Cố Cẩn gọi lại Cố Sao, con ngươi sâu thẳm, nhẹ nói, ngươi cẩn thận một chút. Ta sẽ đem cha mang về. Cố Sao âm thầm nắm đấm, nàng kỵ xạ là không đuổi kịp từ nhỏ luyện võ ra mẫn quận chúa. Bất quá so ra mẫn quận chúa bên người nữ thì về cũng không kém. Cố Sao tuyệt sẽ không cho ra mẫn quận chúa thêm phiền. Đây cũng là Cố Cẩn đem tin tức nói cho Cố Sao nguyên nhân. Ép ở lại Cố Sao tại kinh thành, Cố Cẩn biết rõ sẽ đem tiểu muội nín hỏng. Tiểu muội cùng hắn mẫu thân không giống nhau. Thả tiểu muội ra ngoài càng thích hợp nàng tính tình. Cố Cẩn âm thầm nghĩ. Tiểu muội cùng phụ thân lại sẽ náo ra động tính gì giao giao. Ngươi thật muốn theo ra mẫn quận chúa đi nương. Cơ hội khó được. Cái này không chỉ có là ra mẫn quận chúa cơ hội. Cũng là ta kỳ ngộ. Cố Sao có thể trải nghiệm Cố Cẩn dùng tâm lương khổ. Thuyết phục Long Khánh Đế coi trọng ra mẫn quận chúa. Cũng không phải bình thường người có thể làm được. Run rẩy đi. Cặn bã cha 107 chương 1089 hiệp rồi. Lần này ra mẫn quận chúa lãnh binh thật là nàng có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ. Chính là bởi vì Long Khánh Đế tổng hợp phía trước trả lại tin tức. Đối với Trấn Quốc Công. Cùng đối với Trấn Quốc Công bộ hạ cũ không tin lắm. Chỉ có thể mặc cho dùng ra mẫn quận chúa. Dù sao Long Khánh Đế chọn lựa tướng lính cũng không bằng ra mẫn quận chúa. Dù là ra mẫn quận chúa là nữ nhân. Bọn họ cũng đánh không lại nàng. Phía trước có Long Khánh Đế hy vọng Lục Tranh cùng hắn sủng ái nhất thần tử Cố Trạm. Long Khánh Đế nghiêm túc suy nghĩ Cố Cẩn đề nghị chia binh trợ giúp, trong đó một đường chính là ra mẫn quận chúa là. Hằng Thân Vương nhận được tin tức về sau. Tại vương phủ dậm chân mắng Cố Cẩn. Ra mẫn là tức phủ ngươi a. Ngươi liền không đau lòng nàng đưa nàng đi chinh chiến thảm thiết nhất địa phương. Ngươi là lên chức liền muốn tức phủ chết không lương tâm Cố Cẩn bản vương là mắt bị mù mới cho ra mẫn nhất định ngươi. Cố Cẩn trầm mặt đứng ở phòng khách. Thản nhiên đối mặt nước miếng văng tung tóe Hằng Thân Vương. Mắng chửi người lực lượng ngang nhau mới đã nghiền. Cố Cẩn giống như cọp gỗ đồng dạng, Hằng Thân Vương mắng một hồi liền cảm giác chán, thở phì phì ngồi trên ghế. Cố Cẩn từ nha hoàn trong tay tiếp nhận chén trà. Chậm rãi đi đến Hằng Thân Vương bên người. Thanh âm bình tĩnh. Ngày làm trơn yết hầu. Còn muốn bản vương tiếp lấy mắng ngươi nói ngươi. Gia mẫn thủy chung là cái nữ hài tử. Thống lĩnh cũng đều là nam nhân. Ngươi sẽ không sợ bên ngoài lưu ngôn phỉ ngữ. Hằng Thân Vương vốn định hờn dỗi không tiếp chén trà. Có thể đối lên Cố Cẩn thâm thúy lại yên tĩnh con mắt. Hắn hoảng hốt liền nhận lấy cái chén còn uống một hớp lớn. Ngày xưa uống quen nước trà đều cảm thấy hết sức ngọt. Hắn đây là bị tương lai con rể dọa sợ Hằng Thân Vương chẹp chẹp miệng, không sai đặc biệt ngọt. Bây giờ Cố Cẩn đã không phải là mới ra đời quan trạng nguyên, khắp kinh thành người sợ sợ Cố Cẩn không tại số ít. Dù sao Cố Cẩn đã từng chủ trì qua kinh thành đại cục. Long Khánh Đế hồi kinh về sau cũng không trách cứ Cố Cẩn đi quá giới hạn, ngược lại đem Cố Cẩn mang bên người. Điều này cũng làm cho Cố Cẩn chức quan mặc dù không cao, nhưng lực ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ. Hằng Thân Vương đối mặt Cố Cẩn lúc đều nhiều hơn mấy phần thận trọng. Đương nhiên, hắn cũng không thiếu được đồng nhân nói khoác bản thân con rể tốt. Hắn là như thế nào tại quan lại để tử bên trong chọn chúng Cố Cẩn. Khá là Cố Cẩn làm vinh. Tiểu tế tin tưởng ra mẫn quận chúa. Cố Cẩn có chút bứt lên khóe miệng. Nàng cùng tiểu muội một dạng đều không phải là an phận. Nhốt tại hậu trạch mới là hủy các nàng. Hằng Thân Vương trong lòng cảm giác khó chịu. Người cô em gái kia cũng dám cùng ra mẫn so Cố sao, trừ bỏ vận khí hơi tốt. Dung mạo xinh đẹp điểm. Nhưng không có ra mẫn tốt kỳ xạ. Đối với lãnh binh càng là một chữ cũng không biết. Ra mẫn quận chúa vì không kém gì nam nhân ngậm bao nhiêu đắng nàng đang khổ luyện lúc. Cố sao còn tại mù mù trước mặt nũng nịu. Vì tuyển mang cái kia đầu hoa mà phát sầu. Cố Cẩn nói ra. Tiểu muội tại kỳ xạ bên trên không bằng ra mẫn quận chúa. Nhưng là tiểu muội tốt số. Luôn có thể gặp dữ hóa lành. Gặp nạn thành tường. Có tiểu muội bồi tiếp ra mẫn quận chúa. Về sau nàng chỉ trích cũng ít chút. Vương gia cũng có thể an tâm. Tốt số vậy cũng là lý do Hằng Thân Vương cười nhạo. Cố Cẩn dần dần thu liếm vừa rồi khiêm tốn. Mặc dù không nói gì thêm. Hằng Thân Vương lại cảm thấy một cỗ khí thế ác liệt. Cố Cẩn là lần này biến cố bên trong bồi dưỡng ra. Không biết ngồi ở trên long ỷ Hoàng Huyên sẽ hối hận hay không. Hằng Thân Vương nói ra. Nàng không cho ra mẫn thêm phiền phức liền tốt. Chiến trường bên trên hay là thực lực là hơn. Tin tưởng mệnh. Vương gia không có gặp vừa mới đưa đến trước mặt bệ hạ cấp báo. Gia phụ không chỉ có thuận lợi đi sứ Man Di. Hắn còn mang theo không nhiều người ngựa. Tính cả Cố Sát tiếp ứng đến Tuyên Vũ tướng quân tàn quân. Cố Cẩn bên môi mỉm cười, cha ta mệnh chính là vô cùng tốt. Hằng Thân Vương. Hắn mặt đau quá Cố Tứ Gia ở hành cung biểu hiện đã chấn động kinh thành bao. Nhiều người ngóng trông Cố Tứ Gia chết ở bên ngoài. Thế nhưng là hắn không chỉ có nhảy nhót tưng bừng. Còn tiếp ứng đến Tuyên Vũ tướng quân tàn quân, tin tức này một khi khuyết tán ra. Người kinh thành có nên đầy đất dưới mặt dính. Tốt xấu có đôi khi thực có thể muốn làm gì thì làm. Cố Cẩn nhẹ giọng cảm thán, ta cũng mệnh cũng không tệ, nếu không cũng không thể làm cha thân nhi tử. Không có Cố Tứ gia, Cố Cẩn hoạn lộ sẽ không như thế thuận lợi. Có lẽ là hắn còn đang ngủ đông. Giống nhau gia mẫn quận chúa, không là làm vương gia nữ nhi, nàng dù có là chí hướng, cũng không có cơ hội. Cố Cẩn quay người đối mặt một thân nhung trang gia mẫn quận chúa. Hắn mắt mà hiện lên một vòng kinh diễm. Gia mẫn quận chúa nói ra, đa tạ ngươi. Ta bất quá nói mấy câu, ngươi vì hôm nay chuẩn bị rất nhiều năm. Cố Cẩn chậm rãi đi qua, gia mẫn quận chúa không hiểu có điểm tâm hoảng, da mặt nóng lên. Đây là ta tại chùa miếu cầu bình an phù, ngươi mang lên a. Cố Cẩn đem lưu lại bản thân nhiệt độ cơ thể phù bình an giao cho gia mẫn quận chúa trên tay. Tiểu muội sẽ không cho ngươi thêm phiền. Mau chóng cùng phụ thân ta hiệp. Lần này bất quá là diễn luyện mà thôi. Lục hầu gia cũng không có loạn. Tất cả đều đang trong kế hoạch. Cũng không chệch hướng quá xa. Gia mẫn quận chúa nắm chặt phù bình an, ta sẽ không để cho ngươi hối hận. Là không để cho mình hối hận. Cố Cẩn cất bước đi ra ngoài, ta tại kinh thành chờ ngươi khải hoàn. Gia mẫn quận chúa dùng sức gật đầu. Biết bao may mắn. Nàng sẽ làm vợ hắn, lúc đầu nàng dự định cả một đời đều không lấy chồng. Cố Sao mặc vào nhung trang, tại Lý thị lo lắng trong ánh mắt, đi theo gia mẫn quận chúa rời đi kinh thành. Ta cảm thấy nên đi bên này. Cố Sao đối với gia mẫn quận chúa nói ra, cha ta nên ở nơi này thiên khu vực. Gia mẫn quận chúa nhìn một chút trong tay địa đồ, lại nhìn xem hiện thực hoàn cảnh, liền theo lời ngươi nói xử lý. Chúng ta đi đường nhỏ. Những người còn lại có ý kiến phản đối cũng không dám nói. Dù sao bọn họ đều bị gia mẫn quận chúa đánh sợ. Cố Cẩn trong bóng tối dùng một chút thủ đoạn, đem cùng gia mẫn quận chúa giao thủ qua người trẻ tuổi phân cho tới. Nam nhân trẻ tuổi dù sao cũng so bên trên tuổi tác tướng quân càng có thể tiếp nhận gia mẫn quận chúa. Huống chi gia mẫn quận chúa vẫn luôn là cưới ở tại bọn họ trên đầu người kia. Bọn họ đã sớm mơ hồ gia mẫn quận chúa giới tính. Một đường đi quân yếu ớt xinh đẹp, Cố Sao không có hô một tiếng đắng, ngược lại để bọn họ giật nảy cả mình. Chỉ cần Cố Sao xuất hiện, các nàng luôn có thể săn được thịt rừng. Dù sao hành quân lúc, gặm lương khô quả thực không bằng thịt rừng ngon miệng. Cố Sao ngồi trên lưng ngựa nghiêm túc dò xét bốn phía cảnh sắc, nàng tại cái kia trong mộng tới qua nơi này. Nàng càng ngày càng chắc chắn đi đường này là chính xác. Liên liên tục tục. Gia mẫn quận chúa nhìn thấy không ít thất lạc tán binh, cũng biết hai ngày trước bạo phát một trận đại trưởng. Lục Tranh trọng tỏa cường địch mang theo Cố Tứ gia trùng sát mà đến. Gia mẫn quận chúa sắp xếp người đưa tán binh đi gần nhất thị trấn trị thương. Nàng an ủi Cố Sao, phương hướng là đúng, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới bọn họ, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ân, Cố Sao gật gật đầu. Làm sao có thể không lo lắng, nhìn những người kia tổn thương liền biết đây cũng là một trận huyết chiến. Lục Tranh là bị Tuyên Vũ tướng quân hố sao lại qua hai ngày. Cố Sao gặp được quen thuộc một màn. Cố Tứ gia cưới ngựa chạy như bay tới. Các ngươi vận khí thật tốt. Mau mau cùng ra đến. Đang có một trận đại trưởng chờ các ngươi. Lập công thăng quan thời điểm đến. Run rẩy đi. Cặn bã cha 107 chương 1090 thê thảm. Cố Tứ gia vẫn là như vậy vô sỉ lại ngạo kiều giọng điệu. Cố Sao lại là cảm động đến chỉ muốn rơi lệ. Nhưng nếu không có lần này sự tình, Cố Sao vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bản thân có một ngày sẽ nhớ đọc luôn luôn phiền phức không ngừng Cố Tứ gia cha. Cố Sao cưới ngựa chạy tới. Cố Tứ gia thấy rõ ràng trên lưng ngựa tư thế hiên ngang nữ nhi. Trong mắt đầu tiên là vui vẻ. Sau đó giận dữ mắng mỏ. Hồ nháo mẹ ngươi, liền để ngươi theo gia mẫn quận chúa xuất chinh, đại bá của ngươi là làm gì ăn. Sao liền không ngăn được ngươi nghênh đón. Cố Sao không phải thích gặp lại. Mà là Cố Tứ gia đổ ập xuống một trận thống mạ. Đây là Cố Sao lần thứ nhất bị Cố Tứ gia thống mạ. Trước kia cũng là Cố Sao bấm eo nói hắn. Mặc dù nàng không mắng Cố Tứ gia. Có thể ngữ khí tuyệt đối cùng hiện đại thầy chủ nhiệm ứng phó không cầu phát triển hùng hài tử có thể liều một trận. Trước kia ra có chút sai lầm. Đại bá phụ của ngươi giáo huấn ra cái kia hung ác a. Sách theo dạy con tiên đem ra đuổi đến trên nhảy dưới tránh. Đến phiên ngươi. Hắn liền vén lên tay nhường ngươi cùng quân bên trong hán tử lăn lộn cùng một chỗ cố tứ ra đáy mắt lo lắng rõ ràng. Dù sao hắn cũng không có cố cần sáng suốt như vậy. Trọng yếu nhất là hắn khai sáng không dùng A. Cố sao là muốn gả đi Trấn Quốc công phủ. Trấn Quốc công phu nhân cùng đại trưởng công chúa cũng không có cố tứ ra dễ nói chuyện. Nghe nói đại trưởng công chúa nhất là trướng mắt Sa Mẫn quận chúa. Còn có quận chúa. Cố sao nhỏ giọng biện giải cho mình. Đại bá phụ bị tam ca khuyên nhủ. Huống chi ta không cho quận chúa thêm phiền. Yên tĩnh trung thực. Ta chỉ là không yên lòng ngươi cùng lục hầu ra. Cố tứ ra trong lòng vẫn là ấm hô hô. Nữ nhi hiếu thuận. Hắn như thế nào không dám động ở nhìn thấy cố sao lúc. Hắn đều muốn ôm nữ nhi khóc sống một trận. Mấy ngày này. Hắn thụ nhiều đắng. Chưa từng có như vậy bị tội qua. Dòng giã 7 ngày chưa giặt tắm. Không thay quần áo điều này có thể chịu cố tứ ra đều ngửi được trên người mình mùi không xong. Nhưng là bây giờ đừng nói tắm rửa thay quần áo. Hắn liền một trận nóng hổi đồ ăn đều ăn không được. Chỉ có thể uống nước lạnh gặm màn thầu. Cố tứ ra cảm thấy mình hưởng thụ quang vinh phú quý cũng là đời trước sự tình. Hắn từ một khỏa trơn bóng ngọc cải trắng biến thành một đống khô héo rau cúc vàng. Quận chúa lãnh binh xuất chinh là tam ca của ngươi đồng ý. Mẹ ngươi luôn luôn là lấy phu là trời. Lấy tử vì mệnh. Cố cần đồng ý sự tình. Duyệt nương đều sẽ tuân theo. Cố sao khóe miệng giật một cái quen thuộc sánh nhiều không cửa lần nữa cùng đều xông lên đầu. Cố tứ ra đời này sợ là đều đem lý thì coi như một đóa chỉ có thể phụ thuộc vào trưởng phu nhi tử tiểu bạch hoa. Mặc dù có chút hậu trạch thủ đoạn cũng chỉ là miễn cưỡng lăn lộn cái áo cơm không lo, giữ được tính mạng mà thôi. Không chừng cố tứ ra còn tưởng rằng là hắn trong bóng tối giữ gìn mới có thể để cho lý thì địa vị vững chắc. Cố tứ ra nhìn xem lãnh binh đi vào Gia Mẫn quận chúa. Gia tự nhiên cũng sẽ không so đo con dâu là cái nữ tướng quân. Dù sao con dâu là gia vì Cố Cẩn tuyển. Tất nhiên gia coi trọng hằng thân vương phủ cho Cố Cẩn mang đến chỗ tốt. Liền không thể ghét bỏ Gia Mẫn quận chúa. Có cái nữ tướng quân con dâu. Gia đi ra khỏi nhà cũng sẽ không lại bị khi phụ đi. Về sau bọn họ lại cùng gia tỷ thí kỵ xả. Gia phái con dâu xuất mã. Cố tứ gia nhích miệng lên. Hiển nhiên suy nghĩ đã bay đến một cái hình ảnh thú vị. Gia Mẫn quận chúa trấn áp toàn trường. Nhưng mà giống như bình thường con dâu đồng dạng đối với gia tất cung tất kính. Cố tứ gia vỗ tay cười to đắc ý a. Ngài tỉnh. Cố sao lên tiếng nhắc nhở hiện tại quận chúa còn không có gả cho tam ca đâu. Cố tứ gia nói ra. Sớm muộn sự tình. Gia suy nghĩ một chút thế nào cố gia cũng sẽ không so đo Gia Mẫn quận chúa. Cho dù ngươi tổ mẫu không thích. Gia cũng có biện pháp thuyết phục hắn. Thế nhưng là ngươi. Ngươi làm sao bây giờ tứ thúc ý là ta không bảo vệ được sao sao để cho nàng bởi vì theo quân tìm ta mà bị Trấn Quốc công phủ những người kia chỉ trích Lục Tranh thanh âm bình thản. Thế nhưng là không một chữ giống như cái búa đồng dạng rơi ở trong lòng. Cố sao nhìn sang. Lục Tranh yêu nguyên còn cưới hắn bảo mã. Thế nhưng là người lại gầy đi trông thấy. Càng lộ vẻ tuấn tú uy nghiêm. Ngươi, ngươi thương còn chưa tốt, mau mau đi nghỉ ngơi. Cố tứ ra ngữ khí sốt ruột. Ai bảo ngươi cưới ngựa chạy ra ngươi là chủ tướng. Vạn nhất lại cho ra tới một hôn mê bất tỉnh. Ra nhưng làm sao bây giờ ạ? Hắn đã không có chỉ quân kinh nghiệm. Cũng không có lãnh binh bản sự. Lần trước Lục Tranh cũng là lại xông ra vòng vây. Thu xếp tốt hành quân phương hướng mới ngất đi. Cố tứ gia miễn cưỡng ứng phó quá lo lắng Lục Tranh thương thế tướng sĩ. Ta dược đến rồi cho nên ta bệnh cũng khá. Lục Tranh dục ngựa tiến lên. Ánh mắt một mực khóa chặt cố sao. Hắn không có nhiều làm cái gì. Chỉ là để cho hắn cưới bảo mã vây quanh cố sao chuyển ba vòng. Hắn nhẹ nhàng bước lên chưa khôi phục ngày xưa đôi môi đỏ thắm. Đừng sợ. Gia Mẫn tại nhà ngươi cái dạng gì. Ngươi tại Trấn Quốc công phủ sẽ chỉ so với nàng càng quý trọng hơn cố sao tất nhiên dám theo Gia Mẫn quận chúa ra kinh. liền không có sợ hãi qua Trấn Quốc công phủ đám người kia. Chân chính để cho ta sợ hãi là các ngươi tin tức hoàn toàn không có, là ngươi. Bờ vai bên trên tổn thương. Nước mắt xẹt qua Cố Giao gương mặt, nàng không nên khóc, nhưng chính là nhịn không được a. Lục Tranh bừng tỉnh cười nói, lúc ấy nghe được thanh âm quả nhiên là ngươi kêu đi ra. Nếu không phải Cố Giao tiếng kêu kia, hắn thủ thương sẽ càng nặng. Gia Mẫn quận chúa trên ngựa được quân lễ. Lục Hầu gia, Mạc tướng phụng mệnh đến. Dựa theo bệ hạ phân phó, Mạc tướng nghe ngài điều động. Cố Giao biết rõ nặng nhẹ, lau nước mắt, giục ngựa rời đi Lục Tranh. Nhi nữ tình trường vẫn là chờ đến chiến hậu lại nói. Cố Tứ gia chạy đến bên người Cố Giao, ai thanh thở dài, ngươi cách này không bớt lo nha đầu, lại muốn liên lụy ra. Cố Giao, đúng rồi, ngươi có hay không ăn ăn ra hiện tại ở trong miệng đều phai nhạt ra khỏi chim, lại nửa tháng không ăn được thịt. Cố Tứ gia thở dài thở ngắn, nghĩ đến trước kia ra sinh hoạt, nhìn nhìn lại lúc này cứng rắn màn thầu. Giao Giao, ngươi nói hồi kinh về sau, gia hướng hoàng thượng muốn mấy cái ngự chủ mới thành, trước kia gia nuôi chó đều không ăn giò. Ngày nuôi chó không xa xỉ như vậy nước ăn tinh giò. Cố Giao không khách khí đánh trả, nhưng cũng móc ra thịt khô đưa cho Cố Tứ gia. Mắt thấy hắn nuốt, ngấu nghiến gặm thịt khô, Cố Giao trong lòng chua xót. Hùng hài tử sau khi lớn lên liền trải qua mưa gió. Lục Hầu gia là không để cho các ngươi nhóm lửa sao? Có phương diện này nguyên nhân, nhưng là có đôi khi là bởi vì đám người này quá đần quá ngu, liền chỉ con mồi đều không lấy được. Cố Tứ gia răng khe hở còn mang theo thịt băm, tội nghiệp nói ra. Giao Giao, một hồi ngươi đi trong rừng cây đi một chuyến đi, gia muốn ăn thịt thỏ nướng, lại cũng không chê ngươi nướng thịt khó ăn. Quả nhiên đối với hắn vẫn không thể quá mềm lòng. Lục Tranh triệu tập Gia Mẫn quận chúa chờ tướng quân thương lượng quân vụ. Cố Giao xách theo cái hòm thuốc tử giúp đỡ trong quân đại phu xử lý vết thương. Nàng đối ngoại vết thương để ý so trong quân đại phu càng tốt hơn một chút. Hơn nữa nàng còn mang đến một chút giảm nhiệt canh tệ. Cố Giao nghe nói không ít người đều bởi vì vết thương cảm nhiễm mà chết. Suy nghĩ có phải hay không làm ra phương pháp sản xuất thô sơ penicillin, nàng chưa hẳn có thể làm được. Thế nhưng là nàng tam ca thủ hạ nhân tài liên tục xuất hiện, có lẽ là có thể nghiên cứu ra được đâu. Bởi vì Cố Giao giúp rất nhiều thương hoạn, nàng thanh danh rất tốt. Cố Tứ gia lại là thúc giục để cho nàng đi nhìn mấy bệnh nhân. Các nàng là Tuyên Vũ tướng quân quên xương cùng con dâu. Cố Trạm thanh âm trầm thấp, Tuyên Vũ tướng quân cả nhà chỉ sống sót một cách 14 tuổi đứa bé. Run rẩy đi. Cặn bã cha 107 chương 1091 chỉ liệu Tuyên Vũ tướng quân cả nhà trung liệt. Chỉ để lại một con, thực sự là quá đáng thương. Cố Giao không khỏi đối với Tuyên Vũ tướng quân sinh lòng bội phục. Nàng làm không được sự tỉnh, không muốn để cho chí thân không chừa chung, không có nghĩa là nàng liền không bội phục tựa như Tuyên Vũ tướng quân người như vậy. Cố Giao trước mặt mấy người nữ nhân mặt mũi tràn đầy thê lương, thân hình phô gầy, ánh mắt ảm đạm, giống như một tòa giếng cạn. Tuyên Vũ tướng quân phu nhân thủ thương thật nghiêm trọng, một mực hôn mê bất tỉnh, mấy cái con dâu tổn thương có nhẹ có nặng. Cố Tứ gia mặt lộ vẻ mấy phần không đành lòng, nhẹ nói. Mặc dù Tuyên Vũ tướng quân cả nhà nam đinh chiến tử, thế nhưng là từ hiện tại chứng cứ cùng tin tức nhìn, Tuyên Vũ tướng quân tình địch liều lĩnh, không nghe Lục Hầu gia mệnh lệnh, cái này mới đưa đến phủ thành bị Mông Cổ kỵ binh công phá, bách tính tổn thất nặng nề. Nguyên bản chất phát nữ nhân nghe được Cố Tứ gia lời này, xúc động phẫn nộ nói ra: ngươi nói bậy, Cố Giao túm Cố Tứ gia một cái. Nàng là thật phục Cố Tứ gia chương này gây tai họa miệng. Rõ ràng hắn là một mảnh hảo tâm, chuyên môn mang Cố Giao qua tới kiểm tra trị liệu vết thương. Dù sao trong quân đại phu đều là nam nhân, mấy nữ tử chính là có tổn thương cũng không dễ trị liệu. Hơn nữa Cố Giao cảm thấy trong quân đại phu tiêu chuẩn còn dám không lên nàng đâu. Trong quân đội cần nếu có thể chinh chiến tướng sĩ, đương thời cũng không coi trọng quân y. Trong quân đại phu phần lớn cũng là kiêm chức, lúc cần phải một dạng giao sông đi lên giết địch. Cố Tứ Gia buồn bực nói. Nói bậy ra nói bậy bạ gì đó, có phải hay không Tuyên Vũ tướng quân trấn thủ Phu Thành bị công phá? Có phải hay không từ cái kia bên cạnh sông lại địch nhân để cho Lục Hầu Gia hai mặt thù địch? Lục Hầu Gia tại khai chiến trước là thế nào phân phó Tuyên Vũ tướng quân cố thủ thành trì, không thể vọng động. Kết quả lại là, chính là ngươi nói bậy, các nữ nhân lộ ra cực kỳ kích động. Ngươi là không biết tình hình thực tế. Vì quân lệnh, bọn họ chiến tử xa trường, chỉ lưu chúng ta lại mấy cái cô nhi quả mẫu. Không phải hắn vừa vặn nhiễm bệnh, sợ là hắn cũng phải đuổi theo cha huyên đi. Cha, ngài đi ra ngoài trước đợi một hồi. Cố Sao vội vàng đem Cố Tứ Gia đẩy lên lều vải bên ngoài, chuyển xem bệnh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ta trước cho ngươi băng bó một chút vết thương. Ngươi cũng cho rằng là tướng quân sai, có phải hay không ta cái gì đều không biết, càng không có tư cách phán đoán là ai sai. Cố Sao nhẹ nói, là cha ta để cho ta tới giúp các ngươi trị liệu vết thương. Người sống sót mới có thể chứng minh thanh bạch. Nữ nhân hơi sững sờ. Cha ta lời không xuôi tai, thế nhưng là bây giờ bày ở trước mắt sự thật liền là như thế. Các ngươi muốn nghe tán thưởng Tuyên Vũ tướng quân lời nói, muốn tìm người có thể Tuyên Vũ tướng quân người sợ là rất khó. Cố Sao gặp các nữ nhân có chỗ hòa hoãn, xách theo cái hòm thuốc chậm rãi tới gần. Một đường đi tới, ta gặp được không ít thương binh, bọn họ đều rất trẻ trung, cũng có phụ mẫu huyên đệ, vợ con già trẻ. Trong quân rất khó lưu lại có người tàn tật, cái này khá tốt, có thể nhặt về một cái mạng, tổng có thể về nhà đoàn viên. Thế nhưng là cũng không ít hy sinh tại chiến trường bên trên. Bọn họ cùng chiến tử Tuyên Vũ tướng quân một dạng bi trắng. Có lẽ bọn họ vốn có thể không cần chiến tử. Cố Sao đồng tình những cái này quả phụ, kính nể Tuyên Vũ tướng quân. Nhưng mà nàng sẽ giữ gìn Cố Tứ Gia, đứng ở Cố Tứ Gia bên này, căn bản không có khả năng cùng ngoại nhân cùng một chỗ nhằm vào Cố Tứ Gia. Cho dù cuối cùng chứng minh Cố Tứ Gia mới vừa nói từ thiếu sót, nàng sẽ cùng Cố Tứ Gia cùng một chỗ hướng Tuyên Vũ tướng quân quả phụ bồi tội nhận lầm. Ta không cần ngươi trị liệu vết thương, vị phu nhân này. Cố Sao ngữ khí nặng thêm vài phần. Ta xem quần áo ngươi bên trên vết bẩn, chứng minh ngươi ngực tổn thương đã sinh mủ. Ngươi nếu là không cẩn thận thanh lý vết thương, bôi thuốc trị liệu lời nói, ngươi chưa hẳn có thể giữ được tính mạng. Ta nghĩ lính Cố Tứ Gia tình đừng lấy chính mình tính tình cùng cha ta hờn dỗi. Những lời kia cho dù cha ta không nói, liền không có người nhấc lên sao? Cố Sao lần nữa khuyên nhủ. Hồi kinh về sau, các ngươi gặp phải càng nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, thậm chí bệ hạ sẽ phái người chuyên môn tra rõ việc này. Cha ta chỉ là trần thuật sự thật, các ngươi liền lời như vậy đều không chịu nổi. Nghe được phó nghe hơn càng ác độc hơn lời nói, các ngươi nên chứng minh như thế nào Tuyên Vũ tướng quân thanh bạch một lòng tìm chết. Đi theo Tuyên Vũ tướng quân đi cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng nếu các ngươi những cái này Tuyên Vũ tướng quân sống sót chí thân vì thương thế quá nặng mà chết lời nói, Tuyên Vũ tướng quân liền vĩnh viễn phải gánh lấy tình địch liều lĩnh, khiến Lục Hầu Gia lâm vào hiểm địa tội danh. Các ngươi đều không thể vì hắn rửa sạch tội danh, còn có thể trông cậy vào ai? Đi nữ trên mặt mọi người nhiều hơn mấy phần động dung, cũng sẽ không tựa như vừa rồi bài xích Cố Sao tới gần. Tuyên Vũ tướng quân những năm này một mực tại bên ngoài trấn thủ, nhà hắn người cũng đều sinh hoạt tại dân phong thuần phát phủ thành. Các nàng cũng không hiểu rõ kinh thành cuộc diện phức tạp, càng không hiểu triều thần tâm cơ thâm trầm. Lục Hầu Gia rất thụ bệ hạ coi trọng, hắn mọi cử động liên lụy bệ hạ tâm. Bởi vậy trong triều có không ít người đều đối với Lục Hầu Gia không lớn hữu hào. Cố Sao đã bắt tay vào xử trí nữ nhân trên người vết thương, thanh âm rất nhẹ. Các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Hồi kinh đối mặt chỉ trích không nhỏ. Ta, thoại bản này không nên ta nói. Dù sao ta là Cố Tứ Gia nữ nhi, lại là Lục Hầu Gia vẫn còn chưa về nhà chồng thê tử. Cố Giao nhận thật cẩn thận thanh tẩy vết thương, bôi lên tốt nhất bôi thuốc. Ta vốn nên oán hận Tuyên Vũ tướng quân, nhưng là ta không hy vọng chiến tử Tuyên Vũ tướng quân quả thật giống như lời đồn như thế người. Các ngươi bảo dưỡng tốt thân thể, chuẩn bị trở về kinh cùng bệ hạ cùng triều thần đi chứng minh tướng quân thanh bạch ạ. Cũng may các nàng tổn thương phần lớn là ngoại thương. Hiển nhiên các nàng cũng cho lẫn nhau xử lý qua vết thương. Hơn nữa gả vào tướng môn nữ nhân ở xử trí trên vết thương cũng có chỗ độc đáo. Dù sao các nàng nam nhân thường xuyên thụ thương. Trừ bỏ bắt đầu cảm xúc kích động nhất nữ nhân vết thương sinh mủ bên ngoài, những người còn lại trên nhục thể tổn thương không nghiêm trọng lắm. Các nàng sở dĩ âm u đầy tử khí, hay là bởi vì đả kích quá lớn, trên tinh thần bị thương nghiêm trọng hơn. Có thể Cố Giao không thể giúp các nàng trấn an càng là không thể nói. Không có trận chiến tranh này, Cố Giao cùng các nàng cả một đời có lẽ là ra không cách nào chạm mặt. Cố Giao thân phận như vậy không thích hợp đi làm trấn an khuyên các nàng. Xử lý xong vết thương, Cố Giao lại nhìn một cái hôn mê bất tỉnh Tuyên Vũ tướng quân phu nhân. Ấy nãy nói ra, ta chỉ biết xử lý đơn giản một chút ngoại thương. Tựa như tướng quân phu nhân dạng này tình huống, ta chỉ không hết. Bất quá ta mang một chút thuốc bổ đồng nhân sâm, tất nhiên Tuyên Vũ tướng quân còn có thể nuốt. Nhân sâm thuốc bổ chờ chân quý dược liệu, ta cho các ngươi lưu lại một chút. Đa tạ Cố tiểu thư. Cố Giao lời nói chưa chắc là êm tai nhất, có thể Cố Giao lại là mấy ngày này cùng các nàng nói chuyện nhiều nhất một cái người. Các nàng chịu đủ rồi người khác cầu hận ánh mắt. Cố Giao mặc dù không có nhận cùng các nàng, cũng không bởi vì Lục Hầu gia chỉ trích, còn vì bọn nàng chỉ rõ con đường phía trước. Đây không đáng gì, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi à. Cố Giao không chỉ còn sót lại nhân sâm các loại dược liệu, còn đem ngoại thương dược lưu không ít. Căn dặn các nàng thay thuốc lúc chú ý hạng mục. Nàng đi ra lều vải về sau, Cố tứ gia tức khắc đụng lên đến, các nàng không có sao chứ? Chà ạ, chúng ta về sau ít nói chuyện, được không? Run rẩy đi. Cặn bã cha 107 chương 1092 ngoại giao nhân tài. Cố tứ gia một mặt vô tội. Gia nói sai rồi, lời không sai, chính là quá đắc tội người. Cố Giao kỳ vọng Cố tứ gia có thể rõ nói vô ích kỹ xảo. Hừ, đắc tội với người thế nào, chỉ nàng môn ủy khuất đáng thương. Ngươi có biết hay không, Tuyên Vũ tướng quân kém một chút hại chết Lục Hầu gia. Cố tứ gia lạnh giọng nói ra. Gia nói như vậy khá lịch sự. Ngươi tất nhiên không đắc ý các nàng, vì sao muốn để cho ta giúp các nàng trị liệu vết thương? Cố Giao xoay người rời đi. Đắc như vậy, ta đi đem ngoại thương dược cùng thuốc bổ nhân sâm muốn trở về. Tuyệt không thể tiện nghi kém chút hại chết Lục Tranh. Để cho ta làm quả phụ người. Quả nhiên, Cố tứ gia so Cố Giao bước chân càng nhanh chóng hơn, níu lại Cố Giao cánh tay. Cha! Cố tứ gia mím mím khóe miệng, ghét bỏ nói ra. Một đám quả phụ, lại là vừa mới chết nam nhân, trách đáng thương. Các nàng trốn tránh truy sát cũng không dễ dàng. Chút đồ vật kia, ngươi cũng không thiếu, ra coi như ném. Cố Giao bất đắc dĩ thở dài. Ngài chính là mạnh miệng mềm lòng, nếu là hảo ý, sao phải nói những lời kia làm cho người ta ghét bỏ? Cố tứ gia không lên tiếng. Có phải là nàng hay không môn tại gặp phải ngài lúc xảy ra chuyện gì? Cố Giao gặp Cố tứ gia con mắt lấp lóe. Thật đúng là giúp ngài bận rộn, nếu không thì hướng bên ngoài những cái kia Tuyên Vũ tướng quân hại chết Lục Tranh lý do thoái thác, Cố tứ gia đều khó có khả năng tiếp cận đám này quả phụ. Cố tứ gia cũng không có phần tâm tư kia phân tích việc này thật giả, càng sẽ không đồng tình tâm tràn lan. Ai? Cố tứ gia thở dài một hơi. Gia là gặp lại Lục Hầu gia trước đó, gặp thấy các nàng, Tuyên Vũ phu nhân lúc ấy còn thanh tỉnh, xem như giúp ra một vấn đề nhỏ. Thực không to nhỏ bận biểu, không có nàng môn, ra cũng có thể giải quyết. Nhưng là các nàng vẫn là giúp ngươi. Cố Giao cười nhẹ nhàng, đây mới là nàng nhận biết hùng hài tử. Giao Giao, cùng là giúp ra, ra mới cho ngươi đi nhìn một chút các nàng tổn thương, không bằng nói ra bị các nàng rung động đến. Cố Tứ Gia thanh âm gánh nặng nhiều hơn mấy phần thô lệ khàn khàn. Hơi có vẻ thành thục thê lương. Không giống đi qua không biết nhân gian khó khăn phú quý nhà tiểu công tử diễn xuất. Cố Tứ Gia mấy năm này đã trải qua không ít, liền chiến trường gió tanh mưa máu đều đụng phải. Vì Tuyên Vũ tướng quân duy nhất mầm rễ, các nàng không sợ hy sinh, thậm chí vì Hướng Gia cầu cứu. Cố Tứ Gia ngưng nói. Dù sao cho ngươi đi cho các nàng trị liệu. Gia liền an tâm. Về sau những cái kia rườm rà sự tình cũng tìm không được ra trên người. Hắn không cần lại bởi vì cố kia rung động liền xen vào việc của người khác. Hồi kinh về sau, hắn lại là ngang ngược càn rỡ Cố Tứ Gia rồi. Lại có thể tại kinh thành đi ngang, không người dám trêu chọc. Tuyên Vũ tướng quân rốt cuộc là tham công liều lĩnh, vẫn là bị người hãm hại chiến tử chiến trường. Hắn không cần chú ý. Thậm chí ngay cả Cố Cẩn cùng Cố Thanh đều không cần mang theo cảm kích tâm tư. Cố Tứ Gia cho là mình làm như vậy người đối diện bên trong tốt nhất, lại có thể an tâm, chính là khổ cực Giao Giao. Bất quá Giao Giao như vậy tài giỏi. Nàng rời đi kinh thành không phải là vì làm việc trung quân cách lều tuôn ra một đám tướng quân trẻ tuổi. Gia Mẫn quận chúa liền ở trong đó. Hơn nữa còn là chói mắt nhất một cái. Nàng tinh thần phấn chấn, hăng hái. Hiển nhiên Lục Tranh bước kế tiếp bố trí trong kế hoạch, nàng cũng đã chiếm vị trí trọng yếu. Được Lục Tranh trọng dụng mà không phải xem nàng như làm đẹp mắt bình hoa. Cố Sao nghe Gia Mẫn quận chúa nói qua, nàng thà rằng tại Lục Tranh trước ngựa làm tên lính quèn, cũng không nguyện ý bị thả tại trung quân cách lều làm cách bình hoa. Đây là xong việc. Cố Tứ Gia túm lấy Cố Sao xông thẳng vào trung quân cách lều. Lục Tranh nghe được động tĩnh, ánh mắt từ trên bản đồ rời đến Cố Sao trên người. Trầm mùn đôi mắt dần dần nhiễm lên ấm áp. Mấy ngày này Lục Tranh trôi qua cũng cực kỳ đắng. Trước kia hắn xuất chinh, từ không cần vì tiếp tế quan tâm. Long Khánh Đế cùng Trấn Quốc Công đều an bài cho hắn được thật tốt. Thậm chí hắn hưởng thụ được thức ăn không thể so với tại kinh thành kém. Lần này là Lục Tranh chủ động mưu tính đến chiến tranh. Có thể nói để cho Long Khánh Đế trở tay không kịp, chớ nói chi là cho Lục Tranh an bài. Lục Tranh gầy đi một chút, bị thương, khí sắc cũng không bằng trước kia tốt. Cố Tứ Gia đem Cố Sao hướng Lục Tranh bên người đẩy. Gia là không quản được nha đầu này. Lục Hầu Gia giúp Gia nhìn một chút. Nhất định phải để cho nàng minh bạch. Về sau lại nhớ thương ngươi. Cũng không cho rời đi kinh thành đến chiến trường đi lên. Mặc dù nàng không gây phiền toái, nhưng là cũng không thể như vậy không cố kỵ gì. Lục Tranh trợ giúp Cố Sao cười khẽ, Tứ Thúc yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào giáo huấn nàng. Đang giáo huấn hai chữ thêm một phần mập mờ. Cố Tứ Gia hừ lạnh một tiếng nhanh chóng đi ra lều vải. Cố Sao đối mặt Lục Tranh, con mắt sáng lóng lánh, hỏi: Lục Hầu Gia dự định thế nào giáo huấn ta hôn ngươi? Lục Tranh cường thế hôn lên Cố Sao bờ môi. Cố Sao nghĩ đẩy hắn ra, thế nhưng là bàn tay lại vừa vặn đặt tại bả vai hắn, dưới bàn tay là thật dày băng vải. Nàng là tận mắt nhìn đến Lục Tranh thụ thương, như thế nào nhẫn tâm lại làm cho vết thương của hắn vỡ ra, thế là liền để cho Lục Tranh thân cách đã nghiền. Thẳng đến rời môi, Lục Tranh hô hấp gánh nặng, ta có tất thắng lòng tin. Hắn một chút không ngần ngại Cố Sao theo Gia Mẫn quận chúa lao tới chiến trường. Mặc dù nàng có một nửa là vì Cố Tứ Gia, hắn chỉ chiếm một nửa, nhưng là hắn vẫn là vui vẻ, phần kia vui sướng không cách nào nói. Ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Ăn Lục Tranh không muốn thả ra Cố Sao, bồi ta đợi nữa một hồi. Thế nhưng là ta phải đi cho ta cha đi săn, hắn muốn ăn thịt. Lục Tranh khóe miệng giật một cái, ta cùng ngươi đi. Cố Tứ Gia thèm ăn có phải hay không quá độc ác? Cố Sao phúc suy một tiếng cười, lửa ngươi. Nàng tại Lục Tranh trong ngực cọ sát. Ta mộng thấy ngươi thổ thương. Tại kinh thành như thế nào đều không ở lại được nữa. Vừa vặn tam ca để cho Gia Mẫn lãnh binh. Ta là vì ngươi mà đến. Kỳ thật ngươi vì Tứ Thúc, ta cũng cao hứng. Có đúng không? Đương nhiên ngươi vì ta. Lục Tranh thỏa mãn cười nói, ta càng cao hứng. Giao Giao quả nhiên rất biết lừa hắn vui vẻ. Ngày mai, ta đưa ngươi cùng tứ thúc cùng Tuyên Vũ tướng quân phu nhân các nàng đi hậu phương phủ thành. Ân, Cố Sao biết mình chút bản lãnh này lưu tại Lục Tranh bên người quá miễn cưỡng. Ta Ngũ Ca đâu, ta phái hắn đi làm phục binh. Vĩnh Nhạc hầu thế tử làm sao có thể không có chiến công, mang theo đây coi như là ngươi đối với Ngũ Ca chiếu cố, trong triều có người tốt làm quan a. Lục Tranh không phủ nhận đối với Cố Sát chiếu cố. Vậy cũng phải nhìn ngươi Ngũ Ca có thể hay không chịu đựng lấy phần của ta chiếu cố. Hắn là cái có bản lĩnh. Cứu cứu ngươi hơn phân nửa bản sự đều truyền cho hắn. Hơn nữa hắn cũng là thích hợp nhất làm phục binh nhân tuyển. Bởi vì a, tứ thúc thanh danh tại Man Di là triệt để vang rồi. Hắn kém chút đem Man Di lắc lư ngốc. Đám người kia hận không thể tức khắc đi theo tứ thúc đi kinh thành nổi tiếng. Uống say. Lục Tranh mắt bên trong mang theo vài phần bội phục. Tứ thúc gặp ta lúc, bên người Man Di binh cũng là Cố Sát dẫn đầu. Đặc biệt nghe lời. Cố Sao. Nói như vậy cha ta hay là cái ngoại giao nhân tài, ngoại giao chính là cùng ngoại tộc kết giao quan viên. Đã có thể bảo trì quốc thể tôn nghiêm. Lại có thể cùng ngoại tộc bình thường kết giao. Cố Sao cười khẽ. Chiến tranh cùng ngoại giao đều là thủ đoạn. Chỉ là một cái cứng rắn vô cùng. Một cái tương đối ôn hòa.